phong hiểm, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu kỹ lần này. Lần này giao chiến đối thủ, Cuồng Đồ. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu lập tức nhận ra Cuồng Đồ chính là ác chủ bài. Trong lần đấu kỹ này, gia hỏa này không biết đã dùng phương pháp gì, lại vượt qua được trận giao phong thứ bảy, trực tiếp bước vào trận thứ tám. Hắn nghĩ đến phiên quán quân nhẫn mà Cuồng Đồ sở hữu, có lẽ chính là nhờ vào hiệu quả của nó. Vì thứ này, Cuồng Đồ suýt nữa đã phá nát lạc tinh thành số 10. Hoàng kim sát đấu trường, giành vị quán quân, đã không còn xa. Tô Hiểu đi về phía trước, tiến vào truyền tống trận, hắn từ đầu đến cuối, có một cảm giác, chỉ cần chiến thắng Cuồng Đồ, coi như đã chiến thắng trận cờ này. Kẻ đứng sau màn, hắc động Asle, mặt khác, Cuồng Đồ còn khó đối phó hơn hắn tưởng, dưới vẻ ngoài phóng khoáng, gã ta ẩn chứa không ít điều khó lường, lòng đất nhà lao của ác thuật Vĩnh Hằng Tinh, văn phòng giám mục trường. Dù ở dưới lòng đất, nơi này không hề có cảm giác bị đè nén. Trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, giám mục trường mặt mày, ủ rột, ánh mắt trống rỗng như bị mộng mị, cùng với đại đội trưởng mục tốt, đang nhăn mặt đầy khó khăn, kế toán viên vẻ mặt đau khổ, và nữ thư ký với ánh mắt đầy hoài nghi, như đang suy tư về cuộc đời. Cuối cùng là Hiu, giám mục trưởng, ngồi dựa lưng vào ghế ra, chân gác lên bàn công tác, vẻ mặt nhàn nhã. Ở dưới quyền của lão đại, thủ hạ thế nào thì cũng có vậy. Mấy người tâm phúc dưới tay Hiu, chẳng ai có vẻ đoan trang, mỗi người đều có những sở thích quái dị, nhưng không thể phủ nhận. Trong lĩnh vực riêng của họ, bọn họ đều là số một. Suỵt, đừng lên tiếng, sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hiu đại nhân. Đại đội trưởng Mục Tốt giả hiệu im lặng. Một bên, nữ thư ký liếc mắt nhìn, rồi liếm môi, đánh một quyền lên bàn làm việc. Bành, ân, đến giờ cơm sao? Hiu bị tiếng động đánh thức, nuốt nước miếng, rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại. Chiếc mũ đồng thời còn âm thầm lau đi vết nước bọt, ở khóe miệng. Giám mục trưởng đại nhân, ngươi nghĩ kỹ xử lý quả nữ thế nào rồi? Phó giám mục trưởng với vẻ mặt đầy khổ sở lên tiếng. Hừm, chuyện này, quả nữ nhất định phải xử lý. Nhưng ta nghĩ chúng ta cần thảo luận kỹ càng trước khi quyết định. Hiu ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ đoan trang. Đại nhân, chúng ta đã thảo luận suốt 2 tháng rồi. Áo pháp phái hệ bên kia đã đến 7, 8 lần, muốn chúng ta nhanh chóng đưa ra quyết định phê văn. Nữ thư ký ánh mắt sắc bén, rốt cuộc suốt 2 tháng này, chính nàng là người đứng vững trước áp lực từ áo pháp phái hệ. Sao có thể là chúng ta ra quyết định phê văn được? Việc này phải để thẩm phán sở quyết định. Nói xong, Hiu uống một hớp trà lớn, thưởng thức vị đậm đà, cay đắng. Hắn cố ý như vậy, làm ra vẻ kìm nén, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn không tin quạ nữ, lại là kẻ phản đồ. Áo pháp phái hệ bên kia thái độ rất rõ ràng. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mấy lần thu được nguyên tội vật, gây ra tổn thất lớn, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Mà quả nữ không có 2 nhân tuyển, Hiu và quả nữ là bạn bè. Càng quan trọng hơn, ca ca của Hiu cũng là người giúp áo thuật Vĩnh Hằng Tinh làm công việc bẩn thỉu. Lần này, kết cục của quả nữ sẽ ra sao, thì huynh trưởng của hắn cũng sẽ gặp phải như vậy. Vì thế, Hiu mới phải kiên quyết như vậy. Hiu nhìn lên bàn công, tát, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh. Trong tấm ảnh là huynh trưởng của hắn, Hiu. Khắc sâu trong lòng ấn tượng rằng, cà cà hắn đánh người có thể rất đau, nhưng mỗi lần ăn khoai lang nướng, cà cà hắn đều không nỡ ăn, mà cho hắn ăn trước. Khi hắn ăn quá no, huynh trưởng sẽ lấy ra những món ngon khác. Vừa nhìn hắn ăn đến mức khóc quả, vừa ăn vui vẻ, bỗng nhiên, Hiu cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy trái tim hắn, tiếp đó, siết chặt lại, khiến cho nhịp đập của trái tim hắn nhanh và đau đớn đến cực điểm. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng bản nguyên mạnh mẽ tràn vào cơ thể mình. Cỗ năng lượng này nhiều đến mức suýt nữa khiến bản thân hắn phải chịu vết rách do căng thẳng. Khi Hiu tỉnh lại sau một hơi dài, hắn thấy mấy tên thuộc hạ đều đang lo lắng nhìn hắn. Hai tay hắn đặt lên trán, ngón cái ấn vào huyệt thái dương, bình thản lên tiếng, mọi người ra ngoài đi. Nữ thư ký muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng bị phó giám mục trưởng thờ ơ ngăn lại. Mọi người lặng lẽ rời khỏi văn phòng giám mục trưởng. Trước khi đi, Hiu khẽ thì thào, ít nhất cho ta nhìn ngươi thêm một lần nữa. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng khác biệt. So với mọi khi, hai huynh đệ này, huynh trưởng có thiên phú tu hành vượt xa thiên tài, đệ đệ lại sở hữu thiên phú linh hồn hệ vô cùng đặc biệt. Nếu hai người, họ kết hợp năng lực, sức mạnh của họ nhất định sẽ khiến người khác phải khiếp sợ. Kỳ thực, hai huynh đệ này có một bí mật. Nhiều năm trước, phụ thân họ đã để lại cho họ một di sản và một lời nguyền. Theo đó, nếu một trong hai người chết, người còn lại sẽ cướp lấy tất cả của đối phương. Hiện tại, Hugh đang cướp đoạt từ huynh trưởng hắn, đạt đến đỉnh phong của bản nguyên lực lượng. Cổ chiến trường, cự thú mai cốt địa, tôi hiểu đối với cổ chiến trường đã quen thuộc, hắn tự nhiên cũng đã đến cự thú mai cốt địa. Khi mê vụ của truyền tống dần tiêu tán, hắn đã đứng dưới một bộ hài cốt khổng lồ. Hài cốt này có hình dáng xương sườn chỉnh thể, dài chừng mấy ngàn mét. Dù chỉ còn một nửa chôn vùi trong đất bùn, nhưng chiều cao của nó cũng phải trên 500 mét. Đứng dưới hài cốt này, hắn cảm nhận được sự rung động mãnh liệt. Trên lớp xương cốt trắng xanh vẫn còn tỏa ra một làn khói đen nhẹ, mơ hồ có thể cảm nhận được uy vũ của cự thú còn sống. Trên mặt đất bằng phẳng xung quanh, cắm đầy các loại vũ khí. Cách đó không xa, một đám cuồng đồ đang tụ tập trên một phiến đá lớn, thân trên trần trụi. Không giống như những trận chiến với cường địch trước, cuồng đồ không hề có vẻ gì là một đại boss đáng sợ. Khí thế của hắn không thể so sánh với lang thần, lão thú vương hay tinh hồng quân chủ. Gã này chỉ lo ăn thịt thú, miệng đầy dầu mỡ. Biakuya, ngươi đừng để ý, đây không phải là ta thiếu tôn trọng ngươi trong cuộc quyết chiến này. Lão tử nghĩ, có tới năm thành khả năng cuối cùng ta sẽ dừng lại, dù sao cũng phải ăn nó trước. Ha ha ha, cuồng đồ vừa cười vừa ăn sạch sẽ miếng thịt chân thú, dùng răng nanh của dã thú cắn nát xương cốt, sau đó mút mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ. Hắn đứng dậy từ tảng đá, rồi hỏi, Biakuya, ta dùng một viên nguyên sơ, chi hạch đổi lấy vị trí người quán quân này thế nào? Món giao dịch này, ngươi hẳn là không thua thiệt đâu. Cuồng đồ có thể nói là không có chút phong thái của một đại boss, lại chuẩn bị dùng món giao dịch này để mua lấy Tô Hiểu. Đây chính là cuồng đồ chân chính dáng vẻ. Hắn từng chỉ là kẻ đầu đường lận đận, nhưng một lần tình cờ, hắn có được bản vẽ thuật thức chất nổ. Nhờ vào đó, hắn không ngừng leo lên những vị trí cao hơn. Trong suốt quá trình này, chỉ cần có thể chiến thắng cản đường cường địch, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù là hèn hạ hay vô sỉ, để đạt được mục đích. Hắn chưa bao giờ quên mình xuất thân thấp hèn, và tất cả mọi thứ đều phải tự tay hắn đi đoạt lấy. Tranh, tôi hiểu rút trường đào khỏi vỏ, so với viên, nguyên sơ trì hạch, hơn 100 điểm hoàng kim kỹ năng đối với hắn càng quan trọng, huống hồ, hắn biết địch nhân không thể tin tưởng, xung quanh hắn. Kim sắc xiềng xích từ từ tiêu tán. Điều này báo hiệu trận quyết chiến, hoàng kim đấu kỹ sắp bắt đầu. Đối diện, cuồng đồ cắn vào cánh tay mình, để lại một vết răng tròn, máu tươi bóp lên, chưa kịp chảy hết đã hóa thành khí vụ trong suốt. Hai người, xung quanh bao phủ bởi hoàng kim xiềng xích, ngày càng ít đi. Khi chúng hoàn toàn biến mất, huyết khí hư ảnh xuất hiện, sau lưng Tô Hiểu, kéo theo linh hồn đại cung, đồng thời ma linh hóa thành khói đen, bắn ra mũi tên. Đây là điều mà Tô Hiểu vô tình phát hiện ra. Hiện tại ma linh khó mà khống chế, nhưng nếu trong lúc chạm sát địch nhân, ma linh rơi vào trạng thái ngủ say, hắn sẽ dễ dàng khống chế hơn. Bà nhành, khói đen từ mũi tên xông phá tầng tầng khí lãng, lao vút về phía cuồng đồ. Hắn đưa tay lên dò xét, một cỗ lực hút hắc ám từ bàn tay hắn tuôn ra, khiến khói đen vạn vẹo, rồi như bị một lực hút kéo vào không gian, cuối cùng nổ tung. Tuy nhiên, việc hóa giải công kích của hắc diễm tiễn, mũi tên không có gì đáng kể. Tô Hiểu cùng ma linh trao đổi vị trí, xuất hiện ngay trước mặt cuồng đồ, chỉ cách hắn hai bước, nhận đạo đào, tuyệt u. Trong tầm mắt của cuồng đồ, thế giới bỗng chốc biến thành một mảnh đen kịt. Trong mắt hắn, chỉ còn lại ba vệt hắc lam sắc từ thanh đao chém tới, định hướng, dẫn bạo, đông, một vụ nổ lớn vang lên, bùng lên một đám lửa cuồng bạo. Dù trong bạo tạc, Tô Hiểu vẫn không bị hất văng ra. Vết chém của hắn cắt sâu vào lồng ngực cuồng đồ. Hắn phun một ngụm máu, bị đánh bay ngược ra phía sau, đồng thời, trong miệng phát ra tiếng hô thét khàn đặc. không thể tin được rằng hắn lại đau đến mức độ này. Hắc ám, thôn phệ, cơn đau khiến khuôn mặt Cuồng Đồ vặn vẹo, trong khi hắn vẫn bay ngược, hai tay chắp trước ngực, một điểm sáng màu đen, chỉ bằng hạt gạo, đột ngột xuất hiện ngay trước ngực Tô Hiểu, rồi mở rộng ra trong một khoảnh khắc, nuốt chửng toàn bộ hắn vào trong đó. Một khoảng không gian trống rỗng xuất hiện, hắc động khuấy động, hắc làm sắc khí đen từ từ tản ra. Tuy nhiên, người bị cuốn vào trong đó không phải là Tô Hiểu. Vào thời khắc mấu chốt, hắn và Ma Linh đã trao đổi vị trí, không thể coi thường năng lực của Cuồng Đồ. Đây là một loại kỹ năng cực kỳ âm hiểm, có thể tiêu diệt đối thủ trong một chớp mắt, chỉ cần chúng phải chiêu thức này. Dù thân thể cường tráng đến mấy, cũng sẽ bị xoắn nát hoàn toàn. Phù phù một tiếng, Cuồng Đồ bị đánh bay ngược ra mười mấy mét, ngã xuống đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, toàn thân bắp thịt đều co giật, chỉ thấy hắn đưa hai quyền đấm mạnh vào đầu mình. Mắt hắn đỏ màu, nầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu đang đứng cách đó mấy chục mét. Đây là quái gì năng lượng vậy? Đau, đau chết lão tử, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị sốc mà ngã đi. Cuồng Đồ vừa nói, vừa cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ trong cơ thể, các cơ bắp trên người, hắn không thể ngừng co giật. Đặc biệt là, sau khi trải qua vô số trận chiến, đối diện với vô vàn boss mạnh mẽ, từ nhất giai đến tuyệt cường, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn rõ ràng như vậy. Cảm giác này giống như bị hàng loạt cơn đau tấn công, khiến hắn phải trả giá lớn để thu hoạch được sức mạnh lớn lao. Oanh, một tiếng nổ lớn lại vang lên xung quanh Tô Hiểu, khói thuốc súng bốc lên, thân hình hắn đã được bao phủ bởi một lớp tinh thể. Những tinh thể này vỡ ra, tạo ra một vụ nổ dữ dội, và ngọn lửa tán ra bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Cuồng Đồ không giấu nổi sự thất vọng. Những năng lực này đều là hắn tự khai phá từ thiên phú của bản thân, rất hiệu quả khi đối phó với những kẻ được cho là cường giả bên ngoài. Nhưng đối mặt với cường giả thực sự như Tô Hiểu, những năng lực này quá yếu ớt, không thể gây ra hiệu quả gì đáng kể. Dễ kể, hắc ám lan tràn ra từ trung tâm lòng ngực Cuồng Đồ. Ánh mắt hắn xem bị bóng tối xâm chiếm, xương cốt và bắp thịt, hắn căng phồng, phát ra những âm thanh đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn biến thành một quái vật cao hơn 4 mét, thân hình tỏa ra khí vụ hắc ám, mái tóc rối tung như sư tử, tạo nên một hình dáng khổng lồ và đầy uy lực. Rắc, rắc, Cuồng Đồ siết chặt nắm đấm, làn da trên cơ thể hắn hiện ra vẻ cứng rắn như kim loại, từng lỗ khí trên cánh tay và vai phun ra sinh mệnh lực, tạo thành ngọn lửa bùng cháy. Trái tim hắn giờ đây đỏ rực, động cơ cao tốc trong cơ thể thúc đẩy trái tim, khiến hắn trông như một cỗ máy giết chóc tàn bạo và mạnh mẽ. Giống, Cuồng Đồ gầm lên giận dữ, một tiếng ầm vang khiến mặt đất trong bán kính mười mấy cây số nứt toác, như bị một người khổng lồ Titan đạp mạnh xuống. Đây mới chính là Cuồng Đồ, đối thủ cuối cùng trong trận hoàng kim đấu kỹ của Tô Hiểu. Oanh, Cuồng Đồ từ sau lưng phóng ra những lỗ tròn, sinh mệnh diễm bùng cháy, tạo ra phản lực mạnh mẽ, khiến hắn phá nát tầng không gian. Hắn nắm quyền đấm mạnh, đồng thời tiến lên, một quyền oanh thẳng về phía trước, trường đao và quyền lực giao kích. Một tiếng nổ vang như thủy tinh vỡ vụn, xung quanh Tô Hiểu và Cuồng Đồ, không gian trong bán kính mấy cây số vỡ nát, như một chiếc gương vỡ vụn. Lúc này, trong hoàng kim giác đấu trường, do Cuồng Đồ vừa rồi không thể hiện đúng mức độ đáng sợ như danh tiếng của hắn, khán giả bắt đầu cảm thấy bất mãn. Họ ngạc nhiên nhìn lên màn hình lớn, cho dù chỉ là tiếp sóng, họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ hãi phát ra từ linh hồn, lo lắng những đòn công kích đáng sợ sẽ ảnh hưởng đến màn hình. Cảm giác hoảng sợ này nhanh chóng tan biến khi trên màn hình lớn, hình ảnh đã biến thành một mảng đen kịt. Lúc này, tại cổ chiến trường, cự thú mai cốt địa, trường đao và quyền cước của Cuồng Đồ va chạm với nhau. Quyền cước của Cuồng Đồ vô cùng kiên cố, nhưng Trảm Long Thiểm với điểm số tối đa 7 nhãn, 150 của vĩnh hằng cấp vũ khí, tự nhiên không phải là đối thủ dễ dàng. Đầu tiên, thanh đao chém vỡ lớp phòng ngự bên ngoài. Tiếp đó, vui sướng chém xuyên qua huyết nhục và xương cốt, chành. Quyền của Cuồng Đồ bị chém lệch một nửa, hắc huyết bắn tung tóe khắp không gian. Ngay lúc đó, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Một tiếng xẹt, hắc huyết bắn xuống mặt đất. nhanh chóng ăn mòn, khiến đất đai hư hóa, hắc huyết rơi xuống không chỉ làm hư không khí, mà ngay cả không gian cũng bị ăn mòn, tạo ra những vết rỉ sét lốm đốm trên vết thương của cuồng đồ. Những xúc tu hắc sắc bắt đầu rũng động. Vết thương trên tay hắn nhanh chóng khép lại, đồng thời phần nắm đấm của hắn tiến hóa thành hình dáng tổ ong. Bên trong là các sợi thần kinh kết nối, có thể ngăn cản tối đa mọi đòn chém. Ngoài ra, cổ và đầu cuồng đồ cùng các bộ phận yếu hại khác nhanh chóng tiến hóa ra một loại ngoại cốt cách mới. Sau lưng hắn nổi lên từng cây gai xương, nhằm tăng cường lực phòng ngự và khả năng chạm kích. Huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo được bắn ra, cuồng đồ vội vàng đưa tay trái ra ngăn chặn. Cây tay trái lớn như cái khiên, hoàn toàn chặn được cú tấn công. Tuy vậy, hắn vẫn bị đẩy lùi một bước, nhưng vẫn giữ vẻ quyết tâm muốn lao tới Tô Hiểu. Ầm ầm, một đạo kim sắc giới lôi từ trên trời đánh xuống, khiến cuồng đồ loạn choạng. Hắn nhại vội vàng nâng tay trái lên để ngăn cản. Chanh, một tiếng vút lên, lưỡi đao chém qua, cánh tay trái rắn giỏi của cuồng đồ bị chém xuống. Mắt hắn chợt ngưng lại, mặc dù đã tiến hóa để tăng cường khả năng chống đỡ, hắn vẫn bị chặt đứt tay, điều này khiến hắn cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng. Dù có kích hoạt Thâm Uyên khí ước, nhưng đối mặt với đại boss diệt pháp giả, hắn vẫn cảm thấy áp lực dâng lên, như thể toàn thân đang bị kéo căng. Giống, cuồng đồ thét lên một tiếng, tiếng gầm của hắn như âm thanh hắc sắc, xâm nhập vào không gian xung quanh, gây ra chấn động mạnh. Lúc này, hắn đang chuẩn bị ổn định lại năng lượng trong cơ thể, thì trường đao của đối phương lại tiêu minh chém tới. Bàng, bùm bùm, lần này, cuồng đồ dùng cánh tay phải làm vũ khí để ngăn cản, nhưng dù có chống đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ ấy, toàn thân hắn như đang kêu rên, không chịu nổi sức ép. Đối mặt với lực chạm kích mạnh mẽ từ trường đao, thân hình đồ sộ của hắn bị ép quỳ xuống đất, không thể đứng vững. Công kích và chạm khiến không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, như gió lạnh xuyên thấu xương. Cuồng đồ nhìn vào khuôn mặt đối diện, chỉ cách mình 2 mét. Ánh mắt của đối phương lấp lánh huyết sắc, khiến áp lực đè nặng lên hắn, tăng vọt thêm một bậc rồi. Trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Quái vật này, thật sự là nhân tộc sao? Chanh, trường đao chặt mạnh vào cánh tay phải của cuồng đồ, khiến hắn cảm thấy khóe mắt bên trái run rẩy. Đến đường cùng, hắn chỉ còn cách tung ra một quyền về phía đối phương, hy vọng có thể đẩy lùi được cái quái vật nhân tộc này. Bị, một tiếng nổ mạnh vang lên. Phong áp tỏa ra xung quanh, cuồng đồ dùng quyền trái đánh ra, nhưng bị Tô Hiểu dùng truy đao mạnh mẽ đỡ lấy. Chỉ trong một sát na, cuồng đồ cảm thấy cánh tay trái của mình tê liệt, gần như mất cảm giác, như thể nửa thân, người hắn bị chặn lại. Đây chính là sự kỳ dị của giao chiến kỹ pháp. Một cú đánh nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng hiệu quả cực kỳ nguy hiểm. Cuồng đồ chằm chằm nhìn vào trường đao của đối phương. Nửa người hắn run lên, quyết không thể để cho thanh đao này chém xuống. Cánh tay phải của hắn, nơi bị đứt, bỗng tuôn ra những xúc tu hắc sắc, quấn lấy thanh trường đao. Đồng thời, cuồng đồ mở rộng miệng, máu tươi từ trong bụng hắn trào ra. Một viên kiểu hào đen, như lỗ hổng không gian bắt đầu hình thành. Trong miệng hắn, chuẩn bị phun ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng điều cuồng đồ không ngờ tới là, đối phương không hề cố gắng cướp lấy đao, mà lại chọn một cú đá trực diện, đối diện với một đao đâm thẳng vào. Hắn lại lựa chọn đón nhận một cước đánh thẳng vào người. Nhận thức này chỉ kéo dài trong 0,5 giây. Nhưng đã gây ra một thay đổi vĩnh viễn trong đầu cuồng đồ. Lực đạp thẳng mạnh mẽ, mang theo áp lực khủng khiếp, thổi vào mặt hắn. Tóc của cuồng đồ rối tung, bị gió thổi bay ra sau, tỏa ra một cách mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, cuồng đồ cảm giác thời gian như chậm lại, những hồi tưởng và ký ức dĩ vãng của hắn tuôn ra, xoáy vào tâm trí. Đột nhiên, hắn vung tất cả ra khỏi đầu, đôi mắt hắn có chút chấn động, như thể hắn đang nhìn thấy đèn kéo quân. Đồng, cuồng đồ bị một cú đá mạnh vào chính diện. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy ánh sáng, đó không phải là ảo ảnh, mà là một hiện tượng vật lý, bởi vì hắn bay ngược quá nhanh, không kịp chú ý đến những tia sáng xung quanh. Hắn chỉ có thể cảm nhận mạnh mẽ ánh sáng, và từ đó hình thành nên cảm giác thị giác kỳ lạ. Ngoài ra, Cuồng Đồ còn có một cảm giác kỳ lạ khác, đó là cú đá mạnh mẽ này, thực ra không hề đau đớn, toàn thân hắn cảm thấy tê dại, như thể cơ thể muốn đẩy linh hồn ra ngoài. Khi ánh mắt Cuồng Đồ dần hồi phục, hắn nhận ra mình đã rơi xuống một hố sâu rộng. Khi hắn mở mắt, một thanh trường đao từ trên đánh xuống. Lực áp chế mãnh liệt này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cuồng Đồ lập tức dùng cánh tay phải ngăn cản thanh đao. Khi trường đao đâm xuyên qua bàn tay hắn, hắn dùng toàn lực xoay người, làm cho thanh đao đâm vào đất bên cạnh đầu hắn. Cuồng Đồ vừa mới tránh thoát một đòn chí mạng, định phản kích ngay lập tức, thì đột nhiên cảm thấy cánh tay phải tê dần. Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã bị chém đứt. Hắn không kịp suy nghĩ đối phương làm cách nào ra tay, chỉ biết rằng lúc này không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy của mình. Hắc động thôn phệ chúng sinh, một màn hắc ám bao trùm xung quanh, ăn mòn trong phạm vi mấy chục cây số. Sau đó Cuồng Đồ trở thành trung tâm của vùng hắc ám ấy, từng mảnh hắc ám bị hắn hấp thụ tạo thành năng lượng đen đặc. Những mảnh năng lượng này tụ lại quanh người hắn, giống như một dạng công kích, không khác biệt gì. Xe tạc không gian xung quanh, tạo thành hàng ngàn lỗ thủng. Với một chiêu bạo phát, Cuồng Đồ rốt cuộc có thể thở được một hơi, nhưng tiếc thay, ngay khi hắn vừa thở ra, một thanh trường đao đã chém tới. Cuồng Đồ không dám tin vào mắt mình, nhìn thấy ánh sáng lam mờ trong mắt đối phương, vẫn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám mà hắn phóng ra. Chanh, Cuồng Đồ nửa cái đầu bị chém đứt, khiến mắt phải của hắn bị chấn động mạnh, phải mất một lúc mới khôi phục lại được. Phốc, Cuồng Đồ không thể nhịn được, phun ra một ngụm máu đen, mang theo mảnh vỡ của các tạng phủ. Hắn vừa mới bị một cú đại giới đập mạnh, nhưng trong suy nghĩ của hắn, tỷ lệ thắng của hắn trong trận chiến này, từ 3 thành đã dần dần tăng lên 5 thành. Hắn có ưu thế lớn nhất, đó là khả năng tiến hóa tạm thời, dựa theo đặc tính công kích của địch nhân, cũng như đối diện với cường địch. Ban đầu, hắn dùng một đao gọn gàng và linh hoạt chặt đứt cánh tay của đối phương, nhưng bây giờ, thanh đao đó dù vẫn sắc bén, khi chém xuống cánh tay hắn, đã có cảm giác rõ ràng bị chặn lại, như có một lực cản. Cuồng Đồ vẫn chưa biểu lộ sự vui mừng trong lòng. Hắn chuẩn bị tiếp tục kéo dài như vậy, cho đến khi hắn tiến hóa đủ để có thể giết chết đối phương. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu hắn, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Xung quanh bỗng nhiên im ắng một cách kỳ lạ. Đối diện với hắn, vị kỹ pháp tông sư kia không tiếp tục công kích mà lại liên tiếp lùi lại mấy bước. Cuồng Đồ nhìn kỹ, thấy đối phương mặc một bộ tinh hồng, trang phục lộng lẫy. Bộ trang phục này thoạt nhìn có cảm giác như chiến giáp, nhưng lại chủ yếu là vải vóc chắc nịch, không có mục đích gì ngoài việc phòng ngự khỏi những công kích vật lý. Cổ áo của trang phục rất cao, cùng với mũ trùm thấp, che khuất hầu như toàn bộ khuôn mặt, rõ ràng là không phải trang phục dành cho chiến đấu chủ động. Phần eo của trang phục có một vòng rườm rà, có vẻ như để ức chế sự dẫn truyền của lôi điện. Mặc lên bộ tinh hồng trang phục lộng lẫy này, diệt pháp giả đang tung bày trên không trung, cách mặt đất mấy mét. Thấy cảnh này, Cuồng Đồ hiểu rõ ý đồ của hắn, rằng hắn muốn kéo dài thời gian chiến đấu, nhưng ý định ấy đã bị vạch trần, chưa kịp có phản ứng. Hắn bỗng cảm thấy một cảm giác hồi hộp, chưa từng có, không cần phải cảm nhận nhiều, bản năng khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi mây đen tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi quay tròn, kim sắc lôi điện ẩn chứa trong đó. Cuồng Đồ kinh ngạc, nhìn lên không trung. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là, cái này, chẳng lẽ đây là năng lực của tuyệt cường giả sao? Ầm ầm, một đạo lôi trụ khổng lồ dài mấy chục cây số từ trên trời rơi xuống, đứng vững giữa trời đất, rồi tiếp tục chốt xuống những tia kim sắc lôi đình. Cả khu vực cự thú mài, cốt đỉa bị chấn động mạnh mẽ, những hài cốt dị thú khổng lồ bốc hơi, rơi xuống. Vì đây là khu vực được công nhận là hư không chi thụ, nên giới lôi không thể khuếch tán ra ngoài cổ chiến trường, chỉ có thể dừng lại ở khu vực này. Trong ánh sáng của kim sắc lôi điện, Tô Hiểu đứng dưới lớp bảo hộ của tinh hồng trang phục lộng lẫy. Hắn kích hoạt lạc lôi, hồn hạch, cùng với cực hạn thể chất, thiên chi nộ, khiến toàn bộ bị động năng lực của hắn được kích hoạt, giúp hắn thu hoạch được một lượng lớn sức kháng lôi. Khi HP của hắn giảm xuống, bất diệt thể chất cũng lập tức kích hoạt, cung cấp cho hắn một lớp phòng ngự thể chất vô cùng lớn. Dù hắn không ở trong hư không hay siêu thoát nguyên sinh thế giới, với 1180 điểm nguyên tố thần cận lực dẫn lôi, việc đối mặt với giới lôi vẫn vô cùng nguy hiểm. May mắn là Tô Hiểu có đến 1,66 triệu điểm HP, cộng thêm các loại bị động năng lực buff cho bản thân, và đặc biệt là kinh hồng trang phục lộng lẫy mà hắn mới khai phá. Đây là bộ trang phục đặc biệt chống lại giới lôi ngoại bộ. Tô Hiểu thông qua tinh hồng quân chủ Bá Dương thu được huyết hồn chỉ ác, một món dây chuyền cấp vĩnh hằng. Năng lực cốt lõi của nó là hộ thể hồn huyết hạch tâm bị động. Khi kích hoạt năng lực này, lập tức sẽ tiêu hao 95% linh hồn năng lượng, tạo thành một lớp tiên huyết chi giáp bảo vệ bản thân, có thể chống đỡ một lượng sát thương tương đương với 100% HP tối đa của hắn. Tiên huyết chiến giáp sẽ duy trì trạng thái hoàn hảo trong 5 giây. Sau 5 giây, dù không bị tấn công, lớp giáp vẫn bắt đầu suy giảm cả HP và khả năng phòng ngự, cho đến khi hoàn toàn vỡ vụn sau 10 giây. Vì ngươi có 890 điểm linh hồn, tiên huyết chiến giáp sẽ mang lại 712 điểm phòng ngự cấp trọng giáp. Tính theo hệ số linh hồn, cường độ X0.8, Tô Hiểu luôn tuân theo nguyên tắc áp dụng năng lực một cách thực tế. Không chỉ với năng lực của bản thân, mà cả với trang bị, hắn cũng làm như vậy. Khi tiên huyết chiến giáp được kích hoạt, chỉ cần thông qua tinh thần lực điều khiển, hắn có thể khiến nó kết cấu một lớp phòng ngự lôi hệ. Sau khi hoàn thành, không cần can thiệp thêm, trang bị vĩnh hằng cấp tự động thích ứng với tinh hồng, trang phục lộng lẫy. Tuy nhiên, khi mặc tinh hồng trang phục, hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ giới lôi đang liên tục tấn công, khiến trang phục dần bị xé rách. Sau 5 giây, trang phục hoàn toàn bị phá hủy. Trong giới lôi lĩnh vực, Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống, trường đao trong tay hắn chém ngang trước mặt, nương theo năng lực thiên nộ bôn lưu trảm kích hoạt, xung quanh khu vực trong giới lôi liền bị hút lại tụ vào thanh đao. Điều này khiến cho độ bền của trảm long thiểm bị giảm đi 1/5. May mắn thay, hắn có thể thông qua rải để sửa chữa và khôi phục. Tô Hiểu cúi thấp thân mình, dưới chân hắn vang lên một tiếng nứt toác mạnh mẽ, vết rách trên mặt đất lan rộng ra, rồi từ trong đó bắn ra kim sắc lôi điện. Theo một tiếng oanh minh, hắn hóa thành một đạo kim sắc hồ quang, thoáng chốc tan biến, rồi lại hiện hình, xuất hiện trước mặt Cuồng Đồ, một đao chạm xuống với lôi điện dày đặc, phốc phốc. Trường đao chém ngang qua lồng ngực Cuồng Đồ, một đao chia đôi hắn, đồng thời mảng lớn huyết châu hắc sắc vang giả, tạo thành một vệt chém kim sắc hồ quang lấp lánh. Trên bầu trời, một tiếng sấm rền vang lên, thành công chém trúng địch. Tô Hiểu hất mạnh trường đao lên, kim sắc hồ quang từ từ tán đi, bị chém thành hai đoạn. Cuồng Đồ thân hình đổ ụp xuống đất, miệng vết thương của hắn bị giới lôi xâm nhập, khiến hắn không thể sử dụng năng lực tái sinh để khôi phục. Ánh mắt vốn phóng khoáng và thô bạo của hắn giờ đây đã tắc ngấm, thân thể đầy vết cháy, những phần lôi điện leo lên cổ hắn, chạy dọc đến đôi má. Hắn thở hổn hển, kỳ thật, từ khi giới lôi đổ xuống, hắn đã không còn khả năng sinh tồn, chính nhờ vào thâm nguyên khế ước mà hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, chịu được cú rơi từ giới lôi. Nhưng sau đó, một đao, thiên nộ, bôn lưu trảm đã khiến hắn không còn sống sót. Thậm chí, hắn đã mất hơn phân nửa lượng máu của mình. Nếu không phải vì thâm uyên khế ước, hắn chắc chắn đã tử vong ngay lập tức bại trận. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Cuồng Đồ, nhưng hắn vẫn còn một thủ đoạn cuối cùng, một chiêu gọi là hoa lệ chào cảm ơn. Đây là một năng lực cuối cùng mà hắn có. Tuy nhiên, chiến đấu trước đó đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều linh hồn năng lượng. Nhưng ngay lúc này, Cuồng Đồ bỗng nhận thấy linh hồn của mình bị dẫn đốt, và hắn không hề nhận ra tình huống này, vẫn vô thức kích hoạt hoa lệ chào cảm ơn. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, và khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, một cơn phẫn nộ dâng lên đến mức suýt nữa khiến hắn phát điên. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy thoải mái, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn chính là sự phản bội. Cuồng Đồ nở một nụ cười cuối cùng, linh hồn hắn bùng nổ, khuếch tán rất nhanh, trong khoảnh khắc một khu vực rộng lớn xung quanh bị bao phủ, đồng, bạch, sắc cường quang nuốt chửng mọi thứ, toàn thân Tô Hiểu bị bao vây trong lớp tinh thể tầng, hắn nửa ngồi trong đống hỗn loạn của vụ nổ. Mấy giây sau, những xung kích liên tục yếu dần, cuối cùng lắng xuống, tinh thể tầng bao bọc ngoài, người hắn vỡ tan, Tô Hiểu bị thương không nặng. Một kích này tuy nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế cuồng đồ trong quá trình tiến hóa liên tục đã tiêu hao rất nhiều linh hồn năng lượng, do không còn đủ linh hồn năng lượng để duy trì bản thân linh hồn, hắn đã không thể tiếp tục chống đỡ, khiến uy lực của vụ nổ không còn mạnh mẽ như trước. Tô Hiểu lấy ra bình dược tẩy khôi phục, nén vào trong súng tiêm rồi đâm vào cánh tay, đây là phương pháp nhanh nhất để hồi phục. Hắn liếc nhìn xung quanh, đối thủ cuồng đồ đã không còn cốt lõi, hài cốt đã tan biến, động tác tự bá linh hồn cuối cùng của hắn có vẻ không được cân đối, nhất là trong quá trình tự bạo, ánh mắt đối phương có vẻ vô thần, lơ đãng nhìn lên bầu trời. Theo lý thuyết, khi đối phương tiến hành tự bạo linh hồn, hẳn là phải tập trung vào đối thủ, tức là Tô Hiểu, nhưng cuồng đồ lại không nhìn hắn, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Chân tướng của chuyện này, hiện giờ hắn chưa thể đoán ra, nhưng có thể hắn biết một ít, cuồng đồ chết không để lại dấu vết gì. Tô Hiểu không thể xâm nhập vào linh hồn ký ức của hắn, vì thế cũng không thể tìm ra nơi ẩn náu của hắc động, Asle, hắc động, Asle, có trong tay, hắc ám chi huyết, tâm linh, có thể điều khiển lực lượng tâm linh. Vì vậy, hành động của cuồng đồ trước khi chết có thể dễ dàng giải thích, nhắc nhở. Ngươi đã đánh giết cuồng đồ, ngươi thu hoạch được 12,6% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, hắc động, 50%, bảo dương này có thể hợp thành, ngươi thu hoạch được thâm uyên khí ước, phong ấn bên trong. Đây là nguồn lực Asle, thuộc hắc động, nhắc nhở, ngươi đã chiến thắng đối thủ trong vòng này, ngươi sẽ trở thành quán quân của trận hoàng kim đấu kỹ này, sẽ không tiến về giác đấu trường. Nhưng ngươi sẽ được hưởng thụ sự chúc mừng cùng tiếng hò reo, đồng thời tham dự các trận thi đấu biểu diễn tiếp theo. Ngươi đã cự tuyệt tham gia thi đấu biểu diễn, với tư cách là quán quân của Hoàng Kim Đấu Kỹ, ngươi có thể chọn một trong những lợi ích sau. Quán quân, nhẫn cộng Hoàng Kim 6 trang, 3 gạch chéo 3 vĩnh hằng cấp 6 trang. Nhắc nhở, Hoàng Kim 6 trang chỉ có thể thu hồi khi người đeo trước đã chết, và sẽ giao cho quán quân mới của giáp đấu trường. 128 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, không cần cân nhắc lâu, Tô Hiểu liền chọn 128 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, mặc dù vĩnh hằng cấp 6 trang rất trân quý, nhưng so với khả năng gia tăng từ hoàng kim kỹ năng điểm, nó vẫn kém hơn khá nhiều. Tô Hiểu không mấy hứng thú với phần thi đấu tiếp theo, tuy vậy, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao có rất nhiều khán giả lại đến xem hoàng kim đấu kỹ, điều này không phải là vì họ muốn xem cuộc chiến giữa các quán quân, mà dù có xem qua màn hình lớn cuộc chiến giữa hắn và cuồng đồ, khán giả chỉ cảm thấy rung động và sợ hãi. Ngược lại, phần thi đấu biểu diễn sau khi tranh đoạt quán quân kết thúc mới thực sự hấp dẫn, với những màn trình diễn ngoạn mục và kích thích, khiến người xem không cảm thấy sợ hãi. Người sắp trở về nữ vu giới, truyền tống bắt đầu, khi cảm giác truyền tống giảm dần, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Ha đã trở về dinh thự của thành chủ Lạc Tinh Thành, tại công xưởng trong hậu viện. Bố Bố ôm tiến lại gần, hít một hơi dài, sau khi nhận thấy thương thế của Tô Hiểu không quá nghiêm trọng thì mới yên tâm. Bố Bố sau đó đánh một cái hả hơi rồi đi ngủ. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế salon, bắt đầu kiểm tra lợi tức thu được. Lần này, hắn thu được tổng cộng 255 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Không khó để hiểu vì sao người ta nói tham gia hoàng kim đấu kỹ là cơ hội duy nhất trong đời để thu hoạch được nhiều hoàng kim kỹ năng điểm như vậy. Mấy mét ngoài kia, Alana đang tập trung vào việc khắc họa thuật thức. Khi thấy ánh mắt của Tô Hiểu nhìn về phía nàng, Alana liền lên tiếng, Bia Quia đại nhân, ngài quay về trước sao? Thuật phong ấn này còn cần ổn định một thời gian nữa, ít nhất phải đến ngày mai. Tô Hiểu không vội vã, ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hắn bắt đầu suy nghĩ về cách xử lý cuồng đồ, đồng thời cũng đang lên kế hoạch đối phó với hắc động, Asle, đối thủ sắp tới. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Celine bước vào, Bia Quia tiên sinh, ngài ủy thác chuyện của ta, đã làm xong thỏa đáng, Celine lấy ra một bức ảnh. Trên đó là hình ảnh một người ngồi trên xe lăn, hạ thân được đắp tấm thảm vũ công, Frail, rõ ràng là nhược điểm của hắc động, Ashley, làm sao để bắt được hắn. Tôi hiểu buông tấm ảnh xuống, ánh mắt không còn như trước, mà bắt đầu nhìn kỹ vào Celine. Celine cảm thấy có chút sợ hãi dưới ánh mắt ấy. Nàng kiên trì trả lời, nhờ có bạn hữu là Alana, bói toán sư, tôi hiểu vẫn tiếp tục nhìn Celine nhau, ánh mắt không rời. Celine rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nàng mở miệng nói, Daquia tiên sinh, gần đây ta có làm gì sai trái sao? Ta đã thành thật rồi, ta thề, ta không có bất kỳ hành vi nào làm loạn với vũ công. Frail, tôi hiểu không nói gì. Hắn chỉ nhìn Celine một lúc, rồi đứng dậy, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Hắn mang theo bố bố ôm, A Mỗ, Bà Ha, tất cả đều lên xe, cùng Celine tiến về một trang viên của gia tộc. Celine, đêm tối buông xuống, chiếc xe dừng lại trên con đường đá vụn của trang viên vào lúc 9 giờ tối. Tay lái phụ, Tô Hiểu, hơi đưa tay ra hiệu, bố bố ông hiểu ý, không hạ xe. Khi tới hậu viện, chiếc xe dừng trước một tòa nhà hai tầng nhỏ, Tô Hiểu dừng bước trước cửa, nhường A Mỗ và Ba Ha ở lại chờ ngoài cửa. Hắn đi vào cùng Celine, nhưng Celine lại bị giữ lại ngoài cửa. Tô Hiểu bước đến gõ cửa, mười mấy giây sau, một giọng nam trầm thấp từ trong cửa truyền ra. Người trong nhà, qua cửa kính, nhìn thấy Tô Hiểu và Celine đứng sau lưng hắn, rồi mới mở cửa. Đây là một thành viên của gia tộc Celine. Dưới sự dẫn dắt của nam nhân âm trầm, Tô Hiểu đi qua cửa hiên, theo hành lang, đến phòng tiếp khách, rồi vào bên trong sảnh, nơi này trang trí theo phong cách cổ điển. Một mỹ nhân, có vẻ yếu ớt ngồi trên xe lăn. Sau lưng nàng, trên vách tường treo một bức tranh sơn dầu, tranh vẽ một đóa hoa trắng nở trên thi thể động vật, biểu tượng cho một mối tình đẹp, nhưng không có kết cục. Celine tìm đến hai thành viên trong gia tộc. Mỗi người đứng một bên vũ công Fro, cách nhau vài mét. Tô Hiểu tập trung nhìn nam nhân âm trầm. Ánh mắt của hắn giống hệt ánh mắt khi hắn nhìn Celine lúc nãy. Chỉ có điều lần này, ánh mắt còn u ám hơn. Hắn bước đến gần vũ công Frail. Khi đến trước mặt đối phương, hắn giả vờ mở miệng nói ra, tranh, cực nhận, thế giới. Đây là chiêu thức nhanh nhất mà Tô Hiểu có thể sử dụng. Chỉ cần tay hắn đè xuống, rút đao chui, là có thể thi triển đại chiêu này. Lưỡi đao lóe lên, xung quanh xuất hiện những điểm sáng phân tán dày đặc. Hai thành viên gia tộc đứng bên vũ công Frail bị chém vỡ. Thân thể vũ công Frail cũng nhanh chóng hiện ra những vết máu. Tô Hiểu bước lên một bước, tay phải đã tụ đẩy tinh thể, dùng trường làm đao, hướng về cổ vũ công Frail mà đâm tới. Ông, một tiếng phủ phủ vang lên trong tai hắn, không gian xung quanh như quay cuồng, trong mắt hắn. Hình ảnh bóng mờ từ từ lại. Hắn rút tay khỏi cổ vũ công Frail, nàng vẫn nhìn chòng chọc vào hắn. Dù ngồi trên xe lăn, miệng mũi tràn đầy huyết, nhưng khí thế quanh nàng vẫn không giảm. Nàng vẫn là một vũ công yếu ớt, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Đây chính là hắc động. Ashley, một trong những thủ lĩnh của hắc ám thần giáo, là cuồng đồ, bán đứng. Ta sao? Vũ công, Frey. Tinh thần lực của nàng tạo ra âm thanh vang lên khe khẽ, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Cả tòa kiến trúc bắt đầu vạn vẹo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồi chậm chậm phiêu phủ. Vũ công, Frail cuối cùng, vẫn không phải là một cường giả toàn diện, nàng chỉ có thể điều khiển lực lượng, hắc ám chi huyết, tâm linh. Và chẳng bao lâu sau, nàng gục đầu xuống, chết đi, tòa kiến trúc, nơi nàng đứng rời xuống đất, suýt nữa, đã sụp đổ, nhắc nhở, người đã đánh bại. Vũ công, Frail, ngươi thu hoạch được 12,6% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương. Hắc động. 50% bảo dương này có thể hợp thành. Nhắc nhở, người đã thu thập đủ phần bảo dương, lập tức tiến hành hợp thành. Người thu hoạch được hắc ám chi huyết, tâm linh, bên trong có phong ấn. Đây là một phần nguồn suối lực lượng của hắc động, Ashley. Tí tách, máu tươi từ tai phải của Tô Hiểu rơi xuống. Hắn cảm thấy đại não bị đánh mạnh một cái, dù hắn đã hạ gục vũ công. Frail chỉ cho một chiêu, nhưng mức độ nguy hiểm trong trận chiến này tuyệt đối không hề thấp. Liên quan đến việc vì sao vũ công, Frail lại là của hắc động, Ashley. Điều này còn phải kể một câu chuyện khác, vũ công, Frail, thật giả, là chuyển nhân của Nguyệt Nữ Vu. Tinh thần Nữ Vu, Julia, nàng đã mất đi chân trái do một tai nạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi một mảnh tinh huy rơi trúng nàng từ mấy chục cây số bên ngoài, điều này có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng có thể là do có ai đó âm thầm thao túng. Từ đó về sau, Vũ Công, Frail, cảm thấy thế giới như một mảnh u ám. Nàng định lên sân thượng nhảy xuống để kết thúc cuộc đời này. Khi rơi xuống, vừa lúc nhìn thấy hiện trường của trận sát lục hắc động, Asle, sau đó, nàng bị hắc động, Asle mang đi, cùng với câu chuyện tình yêu giữa hai người. Kỳ thật, đây chỉ là một phiên bản nói dối. Chân chính câu chuyện bắt đầu khi Vũ Công Frail chuẩn bị tự mình đứt đoạn. Trước đó, nàng đã rơi xuống, tưởng chừng sẽ kết thúc đời mình. Nhưng lúc đó, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Nàng bị hút vào trong hắc ám và thấy được hình ảnh của chính mình trong tương lai. Nhìn thấy thể của nàng, hắc động, Asle đời trước, hắc động, Asle thật sự không chỉ muốn kiểm soát hắc ám chi huyết, tâm linh, mà còn muốn sở hữu thâm uyên khế ước. Đây mới là một hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh. Lúc đó, hắc động, Asle đã già nua, không còn thuốc nào cứu chữa, nên hắn cần một người thừa kế gấp. Tuy nhiên, người có thể gánh chịu cả hắc ám chi huyết, tâm linh và thâm nguyên khế ước không dễ tìm, dù đã tuyển chọn rất nhiều người. Cuối cùng hắc động, Asle chỉ tìm được một thiếu niên có thể gánh chịu thâm nguyên khế ước, chính là cuồng đồ. Đời trước, hắc động, Asle chỉ có thể mở ra con đường riêng. Hắn phân chia sức mạnh của mình cho hai người, một trong số đó, người kế thừa hắc ám chỉ huyết, tâm linh, chính là Vũ Công Frey. Thật kỳ lạ làm sao, chỉ trong phạm vi vài chục cây số, một viên ngôi sao lại trúng vào vị trí của Vũ Công Frey trong Lạc Tinh Thành. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là hành động cố ý của hắc động, Asle. Hắn muốn Vũ Công Frey, một thiếu nữ trẻ tuổi, phải tuyệt vọng, bởi vì chỉ khi nàng mất đi hết thảy, nàng mới dễ dàng sa vào hắc ám. Không lâu sau, hắc động Asle đời trước già yếu mà chết. Từ đó về sau, Vũ Công Frail và cuồng đồ hợp tác bóc. Frey vô cùng thông minh, nàng không muốn từ bỏ y danh mà hắc động Asle để lại. Nhờ vậy, nàng đã xây dựng nên câu chuyện tình yêu giữa Vũ Công Frail và hắc động Asle. Cái hay ở chỗ là nếu có ai muốn đối phó với hắc động Asle, lựa chọn tốt nhất chính là tìm ra nhược điểm của Vũ Công Frail. Điều đầu tiên chính là đe dọa và ép hỏi Vũ Công Frail tìm ra nơi ẩn náu của hắc động Asle. Nàng chỉ nắm giữ hắc ám chỉ huyết, tâm linh, lực lượng, nên điều mà nàng sợ nhất là kẻ thù không nói lời nào mà trực tiếp ra tay đánh chết nàng. Vì thế, kẻ nào hỏi nàng về hắc động Asle thì đó chẳng khác gì tự sát. Chỉ cần nói chuyện với nàng, tâm linh của kẻ đó sẽ bị nàng bóp méo và sẽ bị kiểm soát hoàn toàn. Ngoài giới, những tin đồn liên quan đến hắc động Asle và các thông tin tình báo phần lớn đều do Vũ Công Frail tạo ra. Thậm chí, bức ảnh nửa tấm mà Nữ Vu công hội đã thu thập trước đó cũng là nàng cố ý phát tán như một mồi nhử. Tôi hiểu vì sao có thể nhìn thấu thân phận của Vũ Công Frail. May mắn thầy, chính là nhờ vào sự giúp đỡ của Zias, lão bà Ona. Ona, ký tùy trùng, cũng có khả năng bóp méo nhận thức của người khác. Dù là với Zias hay Ona, tôi hiểu, và hai vợ chồng này đều có một mối giao tình rất sâu đậm, giống như hắn đã dạy cho họ cách phân biệt và đối phó với những kẻ sử dụng ma pháp cổ thần tàn độc. Ona cũng đã chỉ cho hắn một số điều. Nàng nói rằng, khi tinh thần của một người bị bóp méo, họ sẽ có những dao động không cân đối. Nếu tập trung linh hồn, năng lượng vào hai mắt, chăm chú nhìn vào người bị bóp méo nhận thức, có thể nhận ra những sóng xăm đặc biệt, biểu hiện cho dao động tinh thần của người đó khi cuồng đồ chết đi. Tôi hiểu cũng đã nhận ra những dao động tinh thần đặc biệt này. Đó cũng là lý do khi hắn chăm chú nhìn Selin, kết quả là nàng không bị bóp méo nhận thức. Từ đó, hắn suy luận ra rằng, có thể khi dẫn đường đến nơi Vũ Công Frail bị giam giữ, hai thành viên gia tộc Selin đã bị bóp méo nhận thức. Thêm vào đó là thông tin từ việc cuồng đồ bị đánh giết, mọi đầu mối kết hợp lại, khiến cho tình huống này không còn khó để phán đoán. Vũ Công, Frail và cuồng đồ cả hai đều chỉ có thể đứng bên ngoài, làm tay sai cho người khác. Cuồng đồ là một tay chân của Hắc Động, Asle, thực chất vũ công, Frey, và cuồng đồ đều là thuộc hạ của Hắc Động, Asle, cả hai đều mong muốn trở thành những phần tử hoàn chỉnh của Hắc Động, Asle. Đây chính là lý do cuồng đồ tham gia vào cuộc thi đấu hoàng kim lần này. Hắn muốn dùng danh hiệu quán quân để giành lấy một lượng lớn hoàng kim suy lực, nhằm thay đổi vận mệnh nghịch thiên, gánh chịu thâm uyên khế ước, đồng thời cũng hấp thu hắc ám chi huyết tâm linh. Dù phải giết chết vũ công Freyr, người yêu của mình, cuồng đồ vẫn không chút do dự. Vũ công Freyr kỳ thực đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Nàng đã sớm bố trí sẵn các cạm bẫy tâm linh. Hai loại cạm bẫy tâm linh mà nàng sử dụng lần lượt là cuồng đồ tích tử khi dẫn bạo linh hồn và việc thành công hấp thu toàn bộ hắc ám chi huyết tâm linh. Ngay lập tức, cuồng đồ tự động bóp chết linh hồn mình. Sau đó linh hồn và ý thức hoàn toàn hòa nhập vào trong hắc ám chi huyết tâm linh. Kết quả là vũ công Freyr đã chiếm lấy thân xác này, trở thành hắc động Asle chân chính. Cả hai đều không hoàn hảo, và chính sự khuyết thiếu của nhau đã khiến họ yêu nhau. Nhưng tiếc thay, cả hai đều khao khát sự hoàn mỹ, dù có phải hy sinh lẫn nhau, họ cũng không tiếc. Hoạt động Asle không chỉ là một cái tên, mà nó còn đại diện cho tham vọng hoàn mỹ của tâm linh. Tôi hiểu lấy ra, tinh tượng khay tròn và hắc ám chi huyết tâm linh dùng tinh tượng khay tròn để hấp thu hết phần hắc ám chi huyết. Ngay sau đó, nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, hắc chi huyết đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được linh hồn bảo dương, mở ra sau, có thể nhận được từ 5 đến 30 viên linh hồn tinh phách, ngươi thu hoạch được ủy thác bằng chứng, 1 gạch chéo 5. Khi đủ ủy thác bằng chứng, ngươi có thể nhận được từ giả hoặc nữ phu công hội tại hư không chỉ thụ, 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, 1 phần lực lượng nguyên chất, 1 phần hoạt lực nguyên chất. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ ba, đã phát động. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ ba, lão bằng hữu, độ khó đẳng cấp, level 93, level nhiệm vụ sơ lược, đánh bại hoặc tiêu diệt to, cướp đoạt 1 phần hắc ám chi huyết mà nàng đang nắm giữ, hắc ám chi huyết, ý chí. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, bảo thạch chi hợp, mở ra phía sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được 1 viên bạch sắc phẩm chất, vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm bảo thạch. Nhiệm vụ ban thưởng 2, ủy thác bằng chứng, 1 gạch chéo 5, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu dựa người vào ghế salon, lúc này mới cảm thấy chút thoải mái. Từ đầu đến giờ, hắc động, Asle, luôn khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Như thể chỉ một sai lầm nhỏ là mọi thứ sẽ thất bại. Nhưng giờ đây, xem ra hắn không hề sai. Vừa rồi, khi vũ công, Freyr, dùng tinh thần bạo tẩu tạo ra động tĩnh, Celine lập tức chạy vội vào trong sảnh. Khi nàng thấy thi thể gia tộc của mình, khí tức trên người bỗng thu lại, nàng nhìn thấy dáng vẻ bị chém vỡ của họ. Ánh mắt liền quay sang Tô Hiểu. Khi nàng nhìn thấy vết máu khô nơi tai Tô Hiểu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nàng hỏi, Biaquia tiên sinh, nữ nhân này chính là hắc động Asle sao? Không hổ là thế hệ kế tiếp của Nguyệt Nữ, 1 trong 3 vị người hậu. Nàng không những không bị phẫn nộ vì cái chết của gia tộc mình, mà còn có thể kết hợp tình hình hiện trường để đưa ra phán đoán chính xác. Tô Hiểu đáp, đúng vậy. Celine thở dài, nhìn vào 2 chiếc hòm gỗ trống rỗng, rồi bắt đầu thu xếp thi thể gia tộc mình. Hắc động, Asle thật sự rất khó đối phó. Chính nhờ sự hy sinh của bọn họ, không màng tính mạng để đối phó Asle, ta mới có thể diệt trừ được kẻ cường địch này. Nàng ngẩng lên, nhìn Tô Hiểu, tiếp lời, ta biết rõ, ta sẽ báo cáo hết thảy với tộc trưởng. Còn nữa, cảm tạ ngài, Biaquia đại nhân, sau khi thu thập xong thi thể tộc nhân, Celine hơi khom người thi lễ với Tô Hiểu, thông minh như nàng, làm sao lại không nghĩ tới sẽ có chuyện xảy ra, vừa mới đối mặt với cơn bạo phát của tinh thần lực đáng sợ. Điều này cho thấy hắc động, Asle có thể dễ dàng khống chế tâm linh của 2 thành viên gia tộc kia. So với việc trở thành địch nhân khôi lỗi, rồi bị phe bạn giết chết, thì chết trong chiến đấu với kẻ địch, và đặc biệt là giết được ác đồ có danh tiếng, rõ ràng là một chiến tích rực rỡ hơn nhiều. Kết quả này sẽ giúp gia tộc nàng nhận được trợ cấp cho người chết khác biệt hơn. Hiểu được điều này, Celine mới nói, đa tạ ngài, Byakuya đại nhân, có thể nói, ngoài Green Millimet, Jillian, người mà nàng ngưỡng mộ nhất, nàng là một trong ba người thừa kế vị trí Nguyệt Nữ Vu với năng lực tổng hợp mạnh mẽ nhất. Tôi hiểu mở danh sách nhiệm vụ. Nhìn vào nội dung của nhiệm vụ, chính tuyến, vòng thứ ba, ánh mắt, hắn chợt ngưng lại một chút. Lần trước tại Luân Hồi Nhạc Viên, hắn tình cờ gặp Toa, và đã cảm nhận được khí tức thâm uyên từ đối phương. Hắn không ngờ rằng, nên như vậy, lại phải đối đầu với người bạn cũ này. Nếu Toa thật sự trở thành kẻ địch ngăn cản trước mắt, tôi hiểu sẽ không chút lưu tình. Cả hai đều là kỹ pháp tông sư, đều là những người quen thuộc với sinh tử giao chiến. Nếu trong một trận tử chiến mà hắn lại tỏ ra lưu tình, đó sẽ là sự bất kính và vũ nhục đối với một người bạn cũ đã quen biết trong giới kỹ pháp. Nếu như Toa thật sự chiến đấu đến kiệt sức, toàn thân đầy vết máu ngồi gục trước mặt, tôi hiểu sẽ không vì mối quan hệ với lão bằng hữu mà để đối phương như chó nhà có tang bỏ đi, mà sẽ chặt đứt sinh mệnh của nàng. Đối với kẻ mạnh là đối thủ sinh tử, hắn luôn dành sự tôn trọng. Cuộc chiến này sẽ là một trận chiến không lùi bước, hoặc thắng, hoặc chết. Đó chính là đạo lý của kỵ pháp. Dĩ nhiên, tất cả cũng phụ thuộc vào trạng thái của Toa hiện tại. Nếu như nội tâm của nàng đã bị bóng tối ăn mòn hoàn toàn, vậy hắn sẽ không chút do dự. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ, sau đó tìm trong không gian chứa đựng, lấy ra một tấm hình. Trong ảnh là hắn ngồi bên cạnh bàn ăn, tay cầm một đĩa hải sản mì xào. A Mỗ đang nhồi thức ăn vào miệng, thỏa mãn nhai nuốt. Tô Hiểu thì bên cạnh, bù bù ôm thăm dò một miếng, lén cắn vào nửa đĩa hải sản, tuy bị Tô Hiểu một tay nắm lấy gáy. Kéo lên, nhưng hắn vẫn không chịu nhả ra, mắt còn chăm chú nhìn vào đĩa hải sản. Ở gần đó, Toa đang ngồi, tay cầm đũa, gắp miếng thịt nướng, cố gắng nén cười. Tô Hiểu đặt bức ảnh lên bàn trà nhỏ, ngón tay chỉ vào tấm ảnh, rồi nói với Celine, ngươi đi tìm nàng. Tốt, Byakuya, tiên sinh, ta sẽ lập tức cho bọn họ xuất phát. Nếu không có mệnh lệnh gì khác, ta sẽ tự mình đi. Đến khi tìm được nàng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, Celine cầm lấy bức ảnh và nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu buông lỏng cơ thể, dựa vào ghế. Đến lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra lại những chiến lợi phẩm thu được, vượt ngoài dự đoán của mình. Vừa rồi, hắn mang theo danh hiệu Lão Thợ Săn và đã tiêu diệt vũ công Freyo. Hiệu quả từ chiến lợi phẩm này vừa được kích hoạt, người đã thu hoạch được chiến lợi phẩm bao khỏa, mở ra phía sau, có thể ngẫu nhiên cướp đoạt một loại năng lực của vũ công Freyo, đồng thời thông qua luân hồi nhạc viên công chứng để chuyển thành kỹ năng quyền trục. Người đã mở ra chiến lợi phẩm bao khỏa, người thu hoạch được hắc ám hệ phân biệt, kỹ năng quyền trục, hắc ám hệ phân biệt, level 1, loại hình, kỹ năng quyền trục, trí thức phân biệt loại, điều kiện yêu cầu, trí lực thuộc tính 100 điểm trở lên, ý chí lực 50 điểm trở lên, kỹ năng hiệu quả. Khi nắm giữ kỹ năng này, người có thể giám định lai lịch và đặc tính các loại vật phẩm thuộc hắc ám hệ. Với tư cách là khí ước giả, ban đầu khi thu hoạch được vật này, tôi hiểu cảm thấy không mấy ấn tượng, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn nhận ra rằng nó có thuộc tính siêu phàm đặc biệt của hắc ám, 9 phần 10 sẽ phải trải qua công chứng sơ bộ. Nghĩa là có thể kiểm tra xem vật phẩm này có thuộc tính gì, cộng thêm tên gọi của nó là hắc ám hệ phân biệt, khiến cho năng lực này trở nên vô cùng đắt đỏ, chi phí để tăng cường năng lực này rất cao. Nằm ở giữa các kỹ năng bị động và kỹ pháp loại bị động, giá trị của nó khiến Tô Hiểu phải chú ý. Hắn dùng quyền hạn liệt sát giả để kiểm tra và nhận được kết quả cho thấy. Khi năng lực này đạt level 50, hắn có thể lựa chọn tiến giai. Tiến giai có hai sự lựa chọn, một là hắc ám vật phối trí. Cái này hệ thống Tô Hiểu đã quen thuộc, phát triển vô cùng phong phú. Cái thứ hai là tiến giai thành cấp độ nhập môn thâm uyên học. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu quyết định lưu lại năng lực hắc ám hệ phân biệt, đồng thời dành đủ tài nguyên để phát triển. Càng đi đến giai đoạn sau, hắn càng có thể cảm nhận rõ mối liên hệ giữa truyền thừa hệ thống diệt pháp trì ảnh và Thâm Uyên, gạch chéo Nguyên Tố, trong đó, tự nhiên Nguyên Tố tương đối ổn, nhưng Thâm Uyên lại khá nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng, vì vậy hắn càng cần hiểu rõ hơn về nó, để sau này có thể tránh được nhiều nguy hiểm. Nhắc nhở, kiểm hạch tại bản giới Hoàng Kim Giác, đấu tràng thi đấu biểu diễn đã kết thúc, sắp tiến hành kết toán phán định liên quan đến Hoàng Kim đấu kỹ, liệp sát danh sách, huyết khí, huyền thưởng bà, Hoàng Kim, khiêu chiến, nội dung treo thưởng, trở thành quán quân của bản giới Hoàng Kim Giác, đấu tràng, hiện tại tình huống đã đạt thành, thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng, trước đó, 2000 ao thời không suy lực. Vì liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng và treo thưởng bổ sung, người sẽ thu hoạch tổng giá trị 10.000 ao, thời không chi lực tiền, truy nã, người thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ X450. Vật này có giá trị ngang với 4.500 ao thời, không chi lực khi bán tại Luân Hồi Nhạc Viên, người thu hoạch được bí bảo chi hạt X2. Vật phẩm này có giá trị tương đương với 1.000 ao thời, không chi lực. Người thu hoạch được quyền hạn lạc ấn, hai món, với quyền hạn này, người có thể sử dụng hiệu quả, ổn định chất môi giới, cho phép người đồng thời đeo hai chiếc nhẫn trang bị, và đảm bảo rằng hai chiếc nhẫn đó sẽ không gây nhiễu loạn lẫn nhau. Đây là một hiệu quả bị động vĩnh cửu. Người thu hoạch được thêm một chiếc nhẫn trang bị vĩnh cửu. Nhắc nhở, quyền hạn này trong lần phán định này có giá trị tương đương với 4.500 ao thời, không chi lực, khi đạt đến nhất giai. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao, nhẫn trang bị chỉ có một chiếc, nhưng chỉ cần đeo chiếc nhẫn đó, nó vẫn có thể phát động hiệu quả tăng cường, điều này khiến cho chỉ có một chiếc nhẫn trang bị trở nên vô dụng. Vì vậy, trong giai đoạn nhất giai, việc đeo nhiều nhẫn sẽ phản ánh thực lực và tài lực của người đó, tuy nhiên, khi đạt đến cấp 2, tình trạng này sẽ không còn nữa, nhẫn trang bị sẽ bắt đầu gây nhiễu loạn lẫn nhau. Hiệu quả tăng cường của chúng sẽ trở nên vô hiệu, hoặc tệ hơn, có thể xảy ra sự nhiễu loạn mạnh mẽ, khiến cho người đeo gặp phải nguy hiểm. Ví dụ, một khế ước giả trong chiến đấu có thể bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh của mình yếu đi, rồi lại đột ngột mạnh lên. Nếu tình trạng này xảy ra trong một trận chiến sinh tử, đó chính là dấu hiệu của cái chết. Gần kể, khi đạt đến ngũ giai, mọi khế ước giả đều biết rằng, trừ khi có đặc tính năng lực nào đó có thể gia tăng sức mạnh, nếu không, chỉ có thể đeo một chiếc nhẫn trang bị duy nhất. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, giá trị của chiếc nhẫn này đã tăng lên rất cao, đạt tới 4.500 ao thời không chi lực. Đến giai đoạn cuối, cuộc đấu này chính là về hạn mức cao nhất, và một hạn mức cao hơn chút ít cũng đã mang lại lợi thế rõ rệt. Hiện tại, hắn có thể chế tạo thêm một chiếc nhẫn vĩnh hằng cấp nữa. Với ưu thế to lớn, không thể tưởng tượng, tòa bên kia, hiện giờ vẫn chưa có tin tức, cộng thêm thời hạn nhiệm vụ, chỉ còn khoảng 8 ngày, Tô Hiểu phải tranh thủ thời gian tìm tung tích của tòa trước. Sau đó mới tính đến chuyện khác, hắn lấy ra máy truyền tin liên lạc với Caesar, một lát sau kết nối, hắn hỏi, hai bọn chúng có mặt tại nữ vu giới không? Không có mặt tại đó, 300 ao thời không chi lực. Thế nào, cái này sao? Ta thân yêu bằng hữu, bạo thử cùng con cóc đều có chuyện gấp, gọi chúng nó tới độ khó quá cao, 400 ao, không phải là vấn đề, thời không chi lực, 900 ao, chỉ cần 1-2 ngày nữa, các ngươi sẽ đều phân chia 300 ao, ta thân yêu bằng hữu, ta nghĩ, dù bạo thử cùng con cóc có chuyện gì gấp, bọn chúng cũng sẽ vì hữu nghị với ngươi mà nhanh chóng đến. Tô Hiểu tiếp tục điều chỉnh máy truyền tin và chuẩn bị đi tới Thiên Không Thành, Đỉnh Thành, một nơi cổ xưa, có một ngôi tế tự rộng lớn. Đây là một khu đất hình tròn, đường kính vài trăm mét. Ở trung tâm có độ dốc nhẹ, xung quanh đất đá phong hóa tạo nên một hình thạch bản khổng lồ. Xung quanh khu vực này là những bức tường vững chắc, mỗi vài mét lại có một phù điêu, biểu tượng của các Nguyệt Vu Sư qua các thời đại. Tuy nhiên, những phù điêu ấy giờ đây đã trở nên mơ hồ, như thể nửa tàn lụi của ngọn nến, nhòa đi trong bóng tối thời gian. Rất lâu trước kia, Thiên Không Thành là nơi khởi nguyên của các Vu Sư. Cho đến nay, nơi này vẫn là một trong bá chủ thành của Vu Sư trận doanh. Tuy nhiên, nơi này cực kỳ bài ngoại, bình dân có thể ra vào tự do, nhưng một khi có liên quan đến Vu Sư, người đó nhất định phải trải qua nhiều tầng kiểm tra mới, có thể tiến vào thiên không thành, đồng thời, chỉ có thể đến cùng thành, trung thành, ngoại lai vu sư đừng mong bước vào đỉnh thành. Đỉnh thành là nơi cư ngụ của những vu sư bản địa, với xác suất ác biến cao đến ba thành, khiến cho nữ vu công hội ở Nguyệt Hoàn Thành và Tinh Không Nghiên Cứu Hội đã sớm cảnh giác. Tuy nhiên, do vu sư trận doanh là một thực thể mạnh mẽ, họ không thể trực tiếp đối đầu với thiên không thành, bởi đây chính là đất tổ của vu sư, nơi sinh sống của những già tộc vu sư cổ xưa, thậm chí có cả những lão vu sư đã đạt đến cấp bậc hóa thạch sống. Cổ lão tế tự chàng bay lượn trong tro bụi, trên bầu trời mây đen không ngừng xoay tròn, khiến nơi đây mang một cảm giác u ám và nặng nề, như thể có sự hiện diện của một thế lực cổ xưa. Ba vòng xoáy màu đen lơ lửng trên tế tự chàng, cách mặt đất chừng mười mấy mét, chúng là những giám thị giả ban đầu của thiên không thành. Những tồn tại cổ lão này không quan tâm đến quyền lợi hay tài phú, chỉ quan tâm đến thể ước và nhân quả, những điều gắn kết họ với những ai đã từng ký kết khế ước với họ từ thuở ban đầu. Ba vị này được xưng là nghị hội trưởng lão. Trong thời kỳ Thâm Uyên xâm nhập vào bản thế giới, nghị hội đã tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, tổ chức này đã suy tàn, nhưng ba vị nghị hội trưởng lão vẫn giữ được địa vị vững vàng tại thiên không thành, không ai có thể lay chuyển, dù cho là thành chủ nơi đây, cũng phải giữ thái độ tôn kính đối với bọn họ. Hơn nữa, có một thuyết pháp cho rằng, ba vị trưởng lão này luôn giữ nguyên chức vị từ xưa đến nay, trong khi thành chủ thiên không thành cứ vài trăm năm lại thay đổi một lần. Lần này, ba vị trưởng lão này đã giúp tòa nắm giữ thuần túy nhất Thâm Uyên chi lực, nhưng ngược lại, chính vì có được lợi ích từ Thâm Uyên, tòa lại muốn thay thế Tinh Tượng Tháp cùng với tiền nhiệm song tử thụ vệ báo thù. Nếu đề cập đến Tinh Tượng Tháp, một thế lực thần bí, thì không thể không nhắc đến nghị hội. Nghị hội chính là tiền thân của Tinh Tượng Tháp, chỉ có điều nghị hội được thành lập nhằm chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên. Sau khi thành công đẩy lùi Thâm Uyên và bản thế giới được chuyển mình thành siêu thoát, nghị hội không còn cần thiết nữa. Tinh Tượng Tháp đã hoàn mỹ kế thừa lý tưởng của nghị hội, không trung thành với bất kỳ ai, chỉ tồn tại vì sự vận hành bình thường của thế giới này. Các thành viên trong Tinh Tượng Tháp, bất luận thiện hay ác, chỉ cần không vi phạm quy tắc của Tinh Tượng Tháp thì đều có thể trở thành thành viên. Danh sách thành viên của thế lực này gồm ba vị nghị hội trưởng lão. Đời thứ nhất thiên không thành thành chủ đã qua đời, Cổ Vương Đại Triều Trạch Chi Vương Kalia đã qua đời, Tử Chi Nữ Vu Diêu Lua đã qua đời, đời thứ nhất hắc động Asler đã qua đời, tối cường ô ấy giả hắc ám tiên tri Nguyệt Nữ Vu Cecilias trước là thành viên đã lui ra, hắc ám song tử trước là thành viên dự bị thủ vệ, sau khi gia nhập hắc ám thần giáo bị khai trừ khỏi Tinh Tượng Tháp và mất thân phận thành viên dự bị. Toa dự bị thành viên cần phải trảm sát diệt pháp giả để báo thù cho hắc ám song tử, đồng thời phải đạt được sự đồng ý từ bản thế giới để có thể gia nhập. Vũ công Frey gạch chéo cuồng đồ dự bị thành viên cần một trong hai trở thành chân chính hắc động Asle mới có tư cách gia nhập. Cho bụi bay lả tả trên cổ lão tế tự tràng, ba vị nghị hội trưởng lão đứng yên, một trong số đó lên tiếng, cổ chi vương sẽ thức tỉnh, chúng ta có nên can thiệp hay không? Một trưởng lão trong nghị hội lên tiếng, khiến hai vị còn lại cũng lần lượt mở miệng, không, đã quá muộn rồi, đây là thời điểm ác biến sẽ tràn đầy mà ra, nàng đã đến cực hạn, tất cả đã được định sẵn bởi mệnh trời, bao gồm cả diệt pháp ư, có lẽ, đúng không? Hắn là thiên tuyển, chúng ta sao dám can thiệp vào mệnh định của hắn? Không, hắn chỉ là người được chọn bởi thế giới thạch, thiên tuyển, nhưng chưa phải là duy nhất. Ngân Nguyệt Cảng, phía đông, cách Dạ Thành khoảng hơn 40 cây số, có một tiểu trấn, giữa đêm hè mát mẻ, cả tiểu trấn mang vẻ tĩnh mịch kỳ lạ, chỉ có một quán mì sợi vẫn mở cửa giữa đêm với một vị khách duy nhất. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm kín, cầm một bát canh nóng hồi, chậm rãi uống, đôi tay còn ôm chặt bát, không nỡ để nó rơi. Khi uống hết nước dùng, nàng lặng lẽ đặt bát xuống, rồi ném bát vào chồng bát cao, hơn một mét phía sau. Nàng quấn chặt băng vải quanh tay, dùng lòng bàn tay, lau sạch dầu nước đọng trên miệng. Một tay nàng mò vào trong lòng, từ túi áo, lấy ra tờ tiền giấy. Nghiêng đầu, nhìn về phía sau, cặp mắt nàng, lớp sơn lót trên mí mắt, làm cho đôi mâu tử híp lại vài phần. Nàng nghi hoặc nhìn về phía khác, rồi lại khẽ nghiêng đầu, dùng hai ngón tay lóng móng rút ra tờ tiền giá trị cao nhất, đặt nó lên bàn. Có thể thấy, mặc dù nàng không quá câu nệ kiểu tiết, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc đạo lý, ăn phải trả tiền, dù cho thâm uyên chi lực đã xâm nhập vào cơ thể nàng. Quan niệm này vẫn được nàng ghi nhớ sâu sắc. Khách nhân, ngài giao quá nhiều rồi. Tiệm mì lão bản nói đến đây thì bất ngờ nhận ra rằng khách nhân ngồi trước mặt đã biến mất. Gần như ngay lúc ấy, trên lầu ba đối diện tiệm mì, một bóng người trong bóng tối khẽ thì thầm. Đại nhân, mục tiêu đã tan biến, mục tiêu đã tan biến. Lúc này, Tiểu Trấn đã vứt bỏ tháp chuông trước đó. Celine tháo tay nghe báo tin xuống, không bận tâm đến tiếng lặp đi lặp lại của thuộc hạ về việc mục tiêu đã biến mất. Nàng đương nhiên hiểu rõ mục tiêu đã tan biến, bởi vì mục tiêu đó chỉ cách nàng chừng 10 bước, và nàng thuận tay vung nhẹ, khoác lên người chiếc trường bào màu đen. Trước đó, Tô Hiểu đã giao cho nàng nhiệm vụ phải tìm kiếm địch nhân phía sau, mà không được hành động thiếu suy nghĩ. Nàng vẫn nhớ lời dặn dò ấy. Vấn đề là, địch nhân quá nhạy cảm, giờ thì tránh cũng không kịp nữa. Celine nhìn vào đôi mắt đen kịt đối diện, mái tóc tết đuôi ngựa, thân mặc áo ba lỗ màu đen, khí tức của nàng mạnh mẽ. Tuy thân hình không quá cường tráng, nhưng bóng lưng của nàng lại mang đến cảm giác như có một lực lượng hoang dã. Nhiều người, loại người này, ta gặp nhiều rồi. Bằng việc gia nhập Hắc Ám Thần Giáo, ngươi nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, nhưng có thể ngươi không biết, lực lượng của ngươi đâu có bền vững gì, chỉ là phù du mà thôi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là lực lượng chân chính là thế nào, phải qua bao gian khổ mới có thể đạt được. Celine vừa cười khầy, vừa nhìn to đối diện, trong miệng không ngừng nói những lời này. Thực ra, nàng đang âm thầm liên lạc với phù sư mạnh mẽ nhất gần đó. Kéo dài thời gian như vậy, tựa hồ có hiệu quả. Tòa nghe vậy, có chút bối rối. Phải chăng nàng chính là người đã thu hoạch được lực lượng một cách nhanh chóng, nhưng lại không thể điều khiển hay sử dụng sức mạnh đó? Dĩ nhiên không phải vậy. Tòa vẫn bị cơ thể mình trói buộc, không thể tiến thêm, dù chỉ một bước. Tuy vậy, nàng lại say mê với kỹ pháp cận chiến của mình, không bao giờ từ bỏ. Chính nhờ sự miệt mài đó mà nàng đã bùng phát ra lực lượng cực hạn, trở thành một bậc thầy trong cận chiến. Năng lực cận chiến của nàng đã đạt đến cấp độ 93, vượt qua cả Tô Hiểu trong đao thuật tông sư. Đây không phải là may mắn, mà là kết quả của quá trình tu luyện điên cuồng mà nàng đã trải qua. Hiện tại, nhờ vào thâm uyên chi lực buff, nàng mới có thể phát huy sức mạnh vượt trội như vậy. Cái này chính là điều mà Tô Hiểu, lão sư cận chiến của nàng, đã dạy. Làm sao có thể dễ dàng thấy người khác mạnh hơn mình trong lĩnh vực mà chính mình đã rèn luyện? Sợ hãi rồi sao? Không dám nói tiếp nữa. Ta đây thật ra không thích giao đấu với người khác. Nếu ngươi muốn rút lui thì bây giờ còn kịp. Celine hai tay ôm vai, vẻ ngoài có chút ngạo mạn, nhưng kỳ thực trong lòng nàng lại cảm thấy, ngươi cho lão nương lăn ngay lập tức đi, đừng ép ta phải quỳ xuống cầu ngươi. Ngươi! Celine vừa mở miệng, chưa kịp nói hết, nàng liền nghe thấy một âm thanh xé gió, hai mắt nàng lập tức hóa thành màu bạc, toàn thân bắn ra năng lượng, nhưng ngay trong chớp mắt đó, Celine cảm nhận được một lực ôm từ phía sau, hai cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo nàng, khiến cho dòng năng lượng đang phát ra từ cơ thể nàng lập tức bị tan biến, bị ôm từ phía sau. Celine cảm thấy mắt mình tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong một gian phòng bệnh ở Nguyệt Hoàn Thành, thuộc trị liệu viện của nữ vu công hội. Những tấm rèm cửa sổ mỏng manh lay động nhẹ trong gió sáng sớm. Celine cố gắng ngồi dậy, nhưng khi vừa cử động, nàng hoảng hốt nhận ra mình không thể kiểm soát được thân thể. Nàng chỉ có thể điều khiển phần cơ thể trên bả vai, như hai tay, cổ và đầu. Còn dưới bờ vai, toàn thân nàng đã mất đi cảm giác. Byakuya đại nhân, ta, bại, tôi hiểu ngồi, chuyên ký dựa bên giường vậy, không nói lời nào, bố bố Wong, bà Hà đứng bên cạnh, cùng với Chí Cường hội trưởng, Amber, John cũng có mặt, tối qua, Celine đã cầu cứu, tin tức được John tiếp nhận ngay lập tức, hắn nhanh chóng đến nơi, nhìn thấy Celine ngã bất tỉnh trên mặt đất, cũng phát hiện dấu vết của kẻ thù, tuy nhiên, kẻ thù này có khả năng hư không tiêu thất, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn. Hội trưởng Amber John quyết định, trước hết phải cứu chữa Celine. Byakuya, ngươi tới nói cho ta biết, đứa nhỏ này là ta từ nhỏ này lớn lên, ta không nỡ nói cho nàng sự thật tàn khốc này. Hội trưởng thở dài, cất bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, vẻ mặt xuất thần, thấy vậy. Celine rõ ràng hoảng hốt, nàng vội vàng lên tiếng, không phải chỉ là hệ thần kinh bị tổn thương sao? Các bác sĩ ở trị liệu viện nhất định có thể giải quyết mà, một tin tốt và một tin xấu, tôi hiểu, còn chưa kịp nói hết lời. Celine đã vội vàng nói tiếp, trước nói tin xấu đi, ngươi bị tổn thương hệ thần kinh, điều này không phải mấu chốt, ám vật chất an mòn cột sống cùng hệ thần kinh của ngươi mới là vấn đề, điều này khiến các bác sĩ ở trị liệu viện không có cách nào chữa trị, vậy trước phải loại bỏ ám vật chất sao, sau đó mới phục hồi lại hệ thần kinh. Các bác sĩ dù có tài giỏi hơn trong điều trị, cũng không thể lọc ra chất độc từ một ly nước hoặc từ nhựa cây mà chữa trị được. Tôi hiểu lấy ví dụ đơn giản như vậy. Khiến sắc mặt Celine càng thêm tái nhợt, nàng vội hỏi, vậy, tin tốt là gì? Tin tốt là, ta có chút hiểu biết về dược tề học và phương pháp điều trị trong lĩnh vực này. Nghe thấy câu này, ánh mắt Celine sáng lên, nàng vội vàng nói, Byakuya đại nhân, nhất định phải chữa trị cho ta. Tôi hiểu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chỉ có điều, ta trước đây là người bệnh, phương pháp điều trị của ta hơi có chút thô bạo. Nghe vậy, Celine dò hỏi, đó là vì sao? Hiệu quả điều trị không tốt sao? Tôi hiểu đáp, không phải, bọn họ chỉ nói phương pháp của ta có phần thô lỗ mà thôi, chỉ có vậy sao? Celine nhíu mày, nhưng cũng không có phản ứng gì thêm, chỉ cần hiệu quả trị liệu tốt là được. Ngài tuyệt đối đừng khách khí với ta, Celine nói với giọng điệu kiên quyết, đồng thời dùng sức ấn nhẹ vào giấy biểu thị sự khẳng định, coi là thật, coi là thật. Tôi hiểu nhìn nàng, cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt, ngài một mực đến đây, trên khuôn mặt Celine hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng nàng không quan tâm lắm đến quá trình trị liệu, mà chỉ để ý đến kết quả cuối cùng. Tối hôm đó, vào lúc 7 giờ, trong phòng bệnh, ánh đèn sáng trưng chiếu sáng khắp gian phòng. Celine nằm trên giường, ánh mắt thất thần. Tất cả vết thương của nàng đã được chữa trị xong, sáng mai có thể xuất viện. Tuy nhiên, không hiểu sao, giờ phút này, khi nàng nằm trên giường bệnh, trong mắt nàng đã không còn vẻ rực rỡ như trước. Nhìn thấy cảnh này, Alana, người đang chăm sóc nàng bên cạnh, nói, muốn thì ngươi cứ khóc đi. Nghe vậy, Celine suýt nữa đã bật khóc ngay lập tức, nước mắt nhẹ ứ nơi khóe mắt, nhưng nàng cố gắng kiềm chế, không để nước mắt rơi xuống. Cô chỉ có thể nghĩ, quả thật không hổ là Grimmy Limet, Celine, người mà nàng luôn ngưỡng mộ. Bóng đêm buông xuống, tại Lạc Tinh Thành, khu vực xa xôi nhất của thành phố, số 29, phía nam tháp nước lớn, đối diện đường phố là một cửa tiệm đồ cổ. Trong cửa hàng, một chàng trai ăn mặc quý phái, dáng vẻ khôi hài, đang trò chuyện vui vẻ cùng cô gái trẻ là con gái của chủ tiệm, hai người cười đùa, không khí tràn đầy sự vui vẻ, có thể thấy rõ cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng đều là những người thận trọng, không ai chịu lên tiếng trước, tình yêu đẹp đẽ như vậy. Giờ phút này, phản chiếu trên một bức tường đá, cách cửa tiệm đồ cổ một cây số, trong hầm rượu, tôi hiểu, si ra, Bạo Thử, Con Cóc và hội trưởng Amber đều có mặt tại đó. John vẫn luôn có mặt ở đây. Hội trưởng Amber, John đến lần này không phải để giúp đỡ, mà là để tiến hành một việc của mình. Hắn cũng không thể giúp một tay, cho nên lần này hoàn toàn chỉ là đến xem kịch vui. Điều này rất phù hợp với phong cách của Amber và John. Amber nhìn về phía vách tường, nơi có hình chiếu, hỏi, các ngươi kế hoạch này thật sự có hiệu quả không? Dù sao đây cũng không phải là nguyên tội vật chính thức, nhưng nó lại là vật giả mạo nguyên tội vật, có sự liên kết với vận rủi, cũng có thể ảnh hưởng đến nhân quả. Không sai, tôi hiểu trả lời, mục đích ta đến lần này là vận rủi quyền trục, hoặc nói chính xác hơn là vận rủi sách cổ, vì quyền trục chỉ là hình dạng bên ngoài mà thôi. Vận rủi sách cổ mới là tên gọi chính xác, dùng để chỉ vật này trong phương diện nhân quả, là giả nguyên tội vật. Tô Hiểu tiếp tục giải thích, khi ta chạm sát một hồn sư Huni, vận rủi sách cổ, đã lợi dụng lúc nhân quả chưa hoàn toàn cố định để đào thoát. Mặc dù như vậy, ta vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt với nhân quả giữa ta và nó. Điều này dẫn đến việc, sau khi kết thúc Hoàng Kim đấu kỹ, hư không chi thụ đã đưa vận rủi sách cổ đến nữ phu giới. Trong phán định của ta, đây chính là một trong những chiến lợi phẩm ta thu được. Trước đây, ta đã nhận được nhắc nhở về chiến lợi phẩm. Hiện tại, ta có 30 ngày tự nhiên vận rủi nhân quả, nghĩa là trong vòng một tháng này, tuyến nhân quả giữa ta và vận rủi sách cổ sẽ không thay đổi. Nếu trong một tháng ta không thể bắt được vận rủi sách cổ, thì vật này sẽ thoát khỏi bản thế giới và lại đi tìm người nắm giữ mới. Đại bộ phận nguyên tội vật đều không có khả năng tự động thay đổi vị trí vận rủi sách cổ. Kỳ thật cũng vậy. Hiện tại nó liên tục thay đổi vị trí là vì vừa mất đi người nắm giữ. Một khi tiến vào giai đoạn yên lặng tiếp theo, chỉ có thể để Tô Hiểu tìm ra nó mà thôi. Tô Hiểu cầm nguyên tội chi thư, tìm ra vận rủi sách cổ, chỉ là vấn đề thời gian. Vận rủi sách cổ dường như cũng nhận thức được điều này. Vì vậy, nó đã chuẩn bị ứng đối, đó là tìm một người nắm giữ mới trong thế giới này. Một khi tình huống này xảy ra, mối nhân quả giữa vận rủi sách cổ và Tô Hiểu sẽ hoàn toàn biến mất. Với sự hiểu biết sâu sắc của Tô Hiểu đối với nguyên tội vật, hắn đương nhiên biết rõ điều này. Một món nguyên tội vật giả, nếu không thể bị truy ra, hắn đã sớm bị những đại cha nắm giữ, giết chết rồi. Tất nhiên, vận rủi sách cổ có mục đích của nó, vì vậy tuyệt đối không nên thử thay đổi điều này, mà phải thuận theo tự nhiên. Chỉ cần suy đoán ra yêu cầu của vận rủi sách cổ đối với người nắm giữ, cùng với cấm kỵ và nhược điểm của nó, tình huống sẽ trở nên đơn giản hơn. Cấm kỵ một, vận rủi sách cổ sẽ không chọn người trong nhạc viên trận doanh làm người nắm giữ. Cấm kỵ hai, vận rủi sách cổ sẽ không chọn người trong vu sư trận doanh làm người nắm giữ, vì nó chỉ là một nguyên tội vật giả. Nhược điểm một, vận rủi sách cổ hiện tại không thể rời khỏi thế giới này. Nhược điểm hai, vận rủi sách cổ có thể tự động thay đổi vị trí, nhưng thời gian không nhiều. Vị trí đó chính là khu vực có điều kiện tốt nhất cho người nắm giữ mà nó lựa chọn. Nhu cầu một, vận rủi sách cổ cần phải thôn phệ tài nguyên, vì vậy mục tiêu của nó thường hướng đến các thành viên thuộc thế lực có quy mô trung đẳng, đặc biệt là những người trẻ tuổi có can đảm mạo hiểm và ưa thích thử thách những điều chưa biết. Nhu cầu hai, vận rủi sách cổ cần nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Vì vậy, người trẻ tuổi mà nó lựa chọn tốt nhất là người sẽ rời đi khỏi nữ vu giới, và sau đó tiếp tục hành trình ra khỏi nữ vu giới. Hiện tại, trong tiệm đồ cổ, người trẻ tuổi kia hoàn toàn phù hợp với các điều kiện đã đề ra. Hắn là thành viên của một thế lực trung đẳng quy mô, tương lai sẽ là tộc trưởng, đã rời khỏi nữ vu giới, và hiện đang đảm nhận một chức vụ liên quan đến việc buôn bán năng lượng bảo thạch. Hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi nữ vu giới. Điều này khiến hắn trở thành mục tiêu lý tưởng cho vận rủi sách cổ. Tô Hiểu không nghĩ rằng vận rủi sách cổ sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Hắn cần phải đợi và đảm bảo rằng trên người người trẻ tuổi kia sẽ có một không gian ấn ký, để hắn có thể kích hoạt ấn ký đó bất cứ lúc nào, xuất hiện ngay bên cạnh người trẻ tuổi kia. Chân chính phiền phức là phải tạo ra một không gian ấn ký mà không bị vận rủi sách cổ phát hiện. Việc này sẽ do Caesar, Bạo Thử và con cóc phụ trách. Hiệu quả ra sao sẽ phụ thuộc vào liệu vận rủi sách cổ có phát hiện được hay không. Đã đến rồi, Caesar, người đội thăm uyên tri quán, lên tiếng trong trạng thái nhân quán hợp nhất. Hắn cảm ứng rất nhạy bén với đặc tính nguyên tội. Tô Hiểu không trực tiếp lấy ra nguyên tội chi thư. Hiện tại, trong tổng cộng 7 trang của nguyên tội chi thư, Dục Huyết Phong Ma đã được tạm thời lấy ra để vận rủi sách cổ, có thể tạm thời xác định vị trí, lúc này là thời điểm thích hợp. Caesar hô một tiếng thấp, tiếp theo, trong một cái chớp mắt, nguyên tội chi thư liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, không gian ấn ký kích hoạt, hắn lập tức truyền tống đến tiệm đồ cổ. Ông, nguyên tội chi thư chấn động khuếch tán, khiến cho vận rủi sách cổ bị dùng ra từ khe hở không gian, từng sợi tín nhân quả quấn quanh, sau đó là phong ấn thuật của nguyên tội chi thư, kéo vận rủi sách cổ vào trang thứ ba của nó. Nguyên tội chấn động lan tỏa, khiến vận rủi sách cổ hoàn toàn bị kéo vào trang thứ ba. Tô Hiểu bộ một tiếng khép lại, vận rủi sách cổ. Lúc này, trong tiệm đồ cổ, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tô Hiểu, cả hai lập tức im bặt, không dám núp nít cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi tiệm đồ cổ. Tô Hiểu lên chiếc xe sang, hướng biên giới đi tới. Chiếc xe này là của hội trưởng Amber John. Mới vừa lên xe, Amber John liền hỏi, thành công chứ? Tô Hiểu ngồi xuống, mở nguyên tội chi thư, lật đến trang thứ ba, nơi vận rủi sách cổ đang nằm. Có thể thấy, vận rủi sách cổ được đối xử khá tốt. Phía trước một trang là tử linh chi thư, trước đó là thu tàng gia, phía sau một trang là tinh hồng quyền trượng, và phía sau nữa là u minh cốt giới. Bốn vật này xếp quanh, nhưng vận rủi sách cổ lại rất yên tĩnh, giống như đã đến thiết cục của nó. Nói đơn giản, đây chính là cao hứng của giả nguyên tội vật, nhưng thông tin và hình ảnh dưới đó lại có chút hỗn loạn. John nhìn vào phong ấn trên trang sách bên trong, vận rủi sách cổ, hắn nhất thời không biết phải nói gì. Với tư cách là trí cường, đích thực đây là lần đầu tiên hắn thấy được một nguyên tội vật do tiên nhân khiêu chiến. Tại Nguyệt Hoàn Thành, trong văn phòng xa hoa của nữ vu công hội tổng bộ, trên bàn công tác là một bộ tinh tượng dụng cụ với kết cấu tinh vi, tạo hình đẹp đẽ. Các bộ phận của nó chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn vào tinh tượng dụng cụ, đối diện là Cecilia, Nguyệt nữ vu, đang đọc một phần phê văn. Đôi lông mày nàng hơi nhíu lại. Những gia tộc ở thiên không thành này càng không coi ai ra gì. Cecilius lên tiếng, tay chuẩn bị đưa phần phê văn vào máy xay, nhưng rồi, nàng dừng lại. Không làm vậy, mà kéo ngăn kéo, cẩn thận đặt phần phê văn vào bên trong. Biaquia, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Cecilius hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào phần văn bản. Tôi hiểu im lặng, tay xoay tin tượng dụng cụ, vặn lại đinh ốc và mũ ốc vít, mắt nhìn vào bộ phận đang chuyển động của nó. Không thấy Tô Hiểu trả lời. Cecilius nhìn theo hướng phê văn và chuyển ánh mắt sang bàn làm việc đối diện hắn. Nàng nghỉ một lát, rồi buông phần phê văn trong tay, nói, nhìn vẻ mặt ngươi, lần này chắc chắn là có ý đồ không tốt. Tô Hiểu vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục quan sát tinh tượng dụng cụ trước mặt. Cecilius nở một nụ cười chứa đầy ý tứ, nhìn hắn, dù sao, ta cũng là Nguyệt nữ vu, là người có quyền lực lớn nhất trong giới nữ vu. Ngươi làm như vậy, có thật sự thích hợp không? Ngươi nghe qua câu chuyện về thợ săn và gấu chưa? Cecilius tiếp tục, ánh mắt có chút ý cười, Tô Hiểu không trả lời ngay, mà trong khi nói chuyện, hắn nhấn vào trục của tinh tượng dụng cụ, tháo rời phần chính của nó một cách dễ dàng, tay không phá giải. Thông qua linh ảnh tuyến, hắn nhanh chóng mở được bộ phận chính của tinh tượng dụng cụ, chưa từng nghe qua, hắn đáp lại một cách đơn giản. Nguyệt nữ vu, Cecilius cầm chén hồng trà, nếp một ngụm, sau đó chờ Tô Hiểu bắt đầu kể về câu chuyện liên quan đến thợ săn và con gấu. Câu chuyện kể rằng, đó là một thợ săn có kỹ nghệ cao siêu, chưa từng thất bại trong các cuộc săn bắn, tiếng tăm vang khắp nơi. Một ngày nọ, hắn nhận lời đi đến một tiểu trấn nhỏ, nơi dân cư sống chủ yếu bằng nghề đốn củi. Gần đây, ở khu vực đó, có một con gấu ngựa thường xuyên xuất hiện, phá phách. Vì vậy, người dân trong trấn đã mời thợ săn tới để giải quyết con gấu. Thợ săn đương nhiên đã nhận lời. Tuy nhiên, con gấu ngựa này rất cường tráng và giáo hoạt. Dù thợ săn đã đuổi được con gấu đi, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Sau khi nhận thủ lao từ người dân tiểu trấn, thợ săn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không lâu sau, con gấu ngựa lại xuất hiện. Lần này, thợ săn quyết tâm đối phó với nó lần nữa. Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, hắn mua được một con chó săn dũng mãnh. Con chó săn mạnh mẽ đã cắn trọng thương con gấu ngựa. Ngươi đoán xem, kết quả sẽ thế nào? Nói đến đây, Tô Hiểu đã phá vỡ dụng cụ tinh tượng thành một đống linh kiện. Hắn cầm lên một chiếc vòng kẹp đã hơi bị biến dạng, lấy linh kiện dự phòng từ trong hộp và thay thế nó, rồi tiếp tục lắp ráp lại dụng cụ tinh tượng. Kết quả sao? Cecilia lại nhấp thêm một ngụm hồng trà, từ từ thở ra khí nóng. Cuối cùng, thợ săn và con gấu ngựa cùng nhau bị con chó săn giết chết. Tô Hiểu vừa nói xong, trong tay một tiếng, cùng cụp. Khi hắn lắp ráp xong dụng cụ tinh tượng, rồi đặt nó trở lại chuột máy. Lúc này, dụng cụ tinh tượng lại bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh, êm tay của máy móc vận hành, khác hẳn với tiếng ma sát tạp âm như lúc trước, lần này đến lượt nguyệt nữ phu. Cecilia trầm mặc, nàng im lặng trong suốt nửa phút, sau đó mới thở dài một hơi, nói, chờ chút, nàng đứng dậy, đi về phía cửa bí mật phía sau phòng ngủ, sau khi trở lại, nàng ngồi xuống, buông xuống một chiếc nhẫn màu đen. Đây là vũ khí của hắc động, Ashley. Hắn sở hữu ba loại bí bảo, bao gồm tâm linh lực lượng hắc ám chỉ huyết, thâm uyên khế ước, mà ta chưa từng thấy qua, và chiếc mẫn quang chi hoàn này. Nguyệt nữ vù, Cecilia, buông chiếc mẫn quang chi hoàn xuống. Sự việc đã tiến triển đến mức này. Nàng chuẩn bị làm rõ một số điều. Tôi hiểu, vừa mới nhắc đến câu chuyện, nội dung khá đơn giản. Đó chính là chất vấn mối quan hệ giữa Nguyệt nữ vù, Cecilia và đời thứ nhất của hắc động, Ashley. Nhìn bề ngoài, đời thứ nhất hắc động, Ashley đã chết từ lâu. Có thể là hắn giả chết để ẩn mình, tránh kẻ thù. Tô Hiểu không chỉ gặp một người như vậy. Trong câu chuyện này, Nguyệt nữ vu là thợ săn, đời thứ nhất hắc động, Ashley là gấu ngựa, còn Tô Hiểu và tiểu đội của hắn chính là chó săn. Lý do Tô Hiểu gọi mình là chó săn trong câu chuyện, không chỉ vì trong đội có bố bố uông, mà còn vì thân phận này có thể biến thành chó điên, và chó điên sẽ giết chết tất cả mọi người. Đây chính là lời cảnh cáo đối với Nguyệt nữ vu. Hiện tại, Nguyệt nữ vu muốn làm rõ, nào, và đời thứ nhất hắc động, Ashley không hề hợp tác, nếu không phải vậy, nàng sẽ ngừng ủy thác, và nàng sẽ bỏ đi chiếc ủy thác kim này, ném xuống sông xuống biển, cũng không phải là Tô Hiểu tự đại. Hắn với tư cách là người độ tín sự của hư, không trì thụ, liệp sát giả, hắn hiểu rõ quy tắc công chứng của hư, không trì thụ, mạnh mẽ hơn xa, Nguyệt nữ vu. Hiện tại, bút ủy thác kim kia đang gửi ở hư không trì thụ, chỉ cần Nguyệt nữ vu bị phán định vi phạm điều ước, Tô Hiểu sẽ lập tức thu được hoàn ủy thác kim này. Người lần này đối phó, thật ra không phải là hắc động, Ashley chân chính Ashley đã chết từ mười mấy năm trước rồi. Tô Hiểu đưa tay, y bảo có thể bỏ qua phần này. Những chuyện này hắn đã hiểu rõ, mọi người đều quý trọng thời gian. Chi bằng, đi thẳng vào vấn đề chính. Nguyệt nữ phù liền nói, người đã từng nghe qua. Tinh tượng tháp, chưa, từng nghe qua. Tô Hiểu đáp, ta đã giết tên thủ vệ của thế lực này. Hắc ám song tử, trước kia, ta cũng là một thành viên của thế lực đó. Đời thứ nhất của hắc động, Asla cũng là. Nguyệt nữ phù bắt đầu kể về. Tinh tượng tháp, nghị hội, và ba vị, nghị hội trưởng lão, ở thiên không thành, cùng những bí mật liên quan đến họ. Càng nghe, Tô Hiểu càng cảm thấy, tinh tượng tháp, tựa như đang bảo vệ cái gì đó, không, đúng hơn là đang thủ hộ một vật gì đó, mà trong bản thế giới, trận chiến đầu tiên với Boss, hắc ám song tử, chính là để bảo vệ, thủ hộ chi vật này, Boss, hắc ám song tử, chỉ có tư cách giữ cửa, điều này khiến Tô Hiểu nhận thấy, tầm quan trọng của, thủ hộ chi vật, tại tinh tượng tháp là điều không thể coi thường. Khi hắn hỏi Nguyệt nữ vu về chuyện này, nàng ngược lại, không có gì phải che giấu, nàng biết rõ đó là gì, nhưng không thể tiết lộ, nếu nàng làm vậy, nàng sẽ gặp phải sự trục xuất từ ý thức thế giới bản thế giới, khó mà tưởng tượng được, với tư cách là Nguyệt nữ vu, Cecilia lại có thể bị nữ vu giới trục xuất, nghe từ ngữ khí của nàng, dù thế giới này không thể trực tiếp đuổi nàng ra ngoài, nhưng cũng sẽ không ngừng gia tăng cường độ bài xích, cho đến khi nàng bị ép ra khỏi bản thế giới. Nói như vậy, ngươi thật ra đã biết thân phận của người vũ giả kia, và cuồng đổ. Đương nhiên là không biết, Diakuya, ngươi phải hiểu ta, ta đâu phải là toàn trí toàn năng, vận mệnh chính là như vậy. Kỳ diệu và khó lường, dù sao, Đây cũng là điều vượt quá dự đoán của chúng ta, cho nên sẽ có một chút trắc trở nhỏ, ngươi cũng nên thông cảm cho ta. Nguyệt nữ vu cười nhẹ, nghe vậy, tôi hiểu gật đầu tán đồng, rồi nói, ta hiểu ngươi khó xử, nhưng lý giải là lẫn nhau. Ngươi cũng nên lý giải ta một lần. Nghe xong, Nguyệt nữ vu đặt chén trà xuống, tay ngừng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nàng hỏi, lý giải thì cũng lý giải, nhưng bất quá, chỉ là một kiện giả nguyên tội vật đến từ thế giới này mà thôi. Nguyệt nữ vu đặt chén trà xuống, ánh cười trong mắt nàng vụt tắt. Gần đây, nàng đặc biệt nhạy cảm với ba chữ, nguyên tội vật, sau khi nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu một hồi lâu. Nàng thở dài nhẹ nhàng, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nàng luôn coi nữ phù giới là quan trọng hơn tính mạng bản thân, nhưng từ khi gặp Tô Hiểu, ranh giới của nàng đã dần dần lùi lại. Cuối cùng, dưới sức ép của phong ấn năm kiện nguyên tội vật, nguyên tội chi thư, một kiện giả nguyên tội vật cũng có thể tiếp nhận phạm chủ này. Tốt, ta xem như không biết chuyện này. Nguyệt nữ phù nhắm mắt, ngồi tựa vào, ý tứ đã rất rõ ràng, nàng muốn tĩnh lặng một mình, tạm thời, không thể vội vã. Ta chuẩn bị sử dụng giả nguyên tội vật này. Cân nhắc đến những nguy hiểm có thể xảy ra, ta yêu cầu một nơi an toàn, kín đáo, ví dụ như thế nào, ví dụ, như phòng làm việc của ngươi đây cũng khá tốt, nghe vậy. Nguyệt nữ vua chậm rãi thở ra một hơi, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tô Hiểu đã tiếp lời, Selin là người thừa kế không sai, ngươi hẳn là nên cho nàng huy chương thư khố linh hồn, nàng cười lạnh đáp. Nào có đơn giản như ngươi nói vậy, linh hồn thư khố không dễ dàng để ý đến bất kỳ ai, hay bất kỳ thế lực nào muốn lôi kéo. Bọn họ cho ai huy chương thư khố đều là một vấn đề rất khó, đó không phải là thứ có thể lấy được bằng tài phú, quyền lực hay thế lực, mà chỉ có thể dựa vào vận may. Bà, Tô Hiểu đặt một chiếc thư khố huy chương lên bàn, thấy vậy, Nguyệt nữ phu hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, làm sao lấy được? Tô Hiểu lấy ra một chiếc túi, ném lên bàn, mở ra, bên trong là mười mấy chiếc máy sách, kho huy chương. Điều này khiến Nguyệt nữ vù hơi sừng sót. Nàng trong đời chỉ gặp qua hai chiếc thư khố huy chương, và khi trở thành Nguyệt nữ vù, nàng cũng đã thử nghiệm muốn có một chiếc, nhưng cuối cùng phát hiện, quả thật không thể làm được. Người sở hữu linh hồn thư khố chính là cổ lão già, và những người như hắn, cùng với những tồn tại dị thường như hư không, đều là những kẻ rất khó tiếp cận. Tô Hiểu từ đâu có thể lấy được những thư khố huy chương này cổ lão giả đưa cho hắn, nhưng cổ lão giả cũng không giải thích rõ cách thức pháp cho những huy chương này. Có thể hiểu là, Tô Hiểu nhìn ai thuận mắt, liền có thể cho người đó. Vì sao cổ lão giả lại đối xử tốt với Tô Hiểu như vậy? Ban đầu, cổ lão giả vì Tô Hiểu là diệt pháp giả. Vì vậy, hắn đã có một mức độ thân thiện nhất định, khoảng cộng một điểm. Cái này đã là điều không bình thường rồi, bởi vì suốt trăm năm qua, cổ lão giả chưa từng can thiệp vào ai. Cũng không dễ dàng trao đi sự thân thiện. Sau khi Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư để phong ấn năm kiện nguyên tội vật, hắn đã nhận được mức thân thiện độ cộng 80 điểm từ cổ lão giả. Lý do là vì linh hồn, thư khố đã trải qua công chứng của hư không chi thụ. Quy tắc thư khố không thể thay đổi, nếu không, Tô Hiểu có thể tự do mượn đọc mọi bí điển và cổ tịch trong thư khố. Linh hồn thư khố có hai mục đích chính. Một là để lưu trữ tri thức về hư không và các thế giới phát triển. Hai là để phong ấn nguyên tội vật. Tô Hiểu một mình phong ấn nguyên tội vật, thậm chí còn nhiều hơn cả thư khố. Vì vậy, người sở hữu thư khố cùng các thành viên đều có thiện cảm với hắn. Họ nhìn hắn với ánh mắt khác biệt. Hiện tại, hắn đưa ra một thư khố huy chương, nhẹ nhàng gõ ngón tay, rồi đưa cho Selin. Tuy nhiên, thực ra, hắn đưa huy chương cho Selin là vì nàng luôn cung cấp thông tin phản hồi, giúp đỡ hắn rất nhiều. Lần này đối phó hắc động, Asle, Selin thông qua gia tộc của mình, đã cung cấp cho Tô Hiểu rất nhiều manh mối quan trọng. Thậm chí, Vũ Công Freo cũng là người mà nàng dẫn đến tìm ra. Ngoài ra, Selin còn trong một thời gian ngắn, tìm được tung tích của Toa. Suýt nữa, đã mất mạng, nhưng may mắn nàng có thể trao cho một cái thư khố huy chương, như một phần thưởng, chẳng đáng là bao. Về lý do tại sao không trực tiếp trao cho Celine. Đây lại là một vấn đề khác. Celine là một trong những người thừa kế Nguyệt Nữ Vu. Hơn nữa, nàng còn nhận mệnh lệnh từ Nguyệt Nữ Vu để giúp đỡ Tô Hiểu, cho dù muốn khen thưởng nàng, cũng phải thông qua sự phê duyệt của Nguyệt Nữ Vu. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư và một phần khế ước đen kịt. Nhìn thấy khế ước này, Nguyệt Nữ Vu đối diện nhíu mày, rồi hỏi, đây là cái gì? Sau khi nói ra những lời này, Nguyệt Nữ Vu thở dài, có chút bất đắc dĩ, Thâm Uyên khế ước không tính là nguy hiểm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nguyệt Nữ Vu lại nhẹ thở dài. Dạo gần đây, nàng thở dài không ít, mà với những vật phẩm Thâm Uyên, mức độ chịu đựng của nàng đối với nguyên tội vật lại rõ ràng đã cao hơn rất nhiều. Nguyệt Nữ Vu cầm chén hồng trà, đặt ở một bên trên khung trưng bày, dưới đáy chén trà có khắc ấn phủ kích hoạt, và thuật thức liền bắt đầu có tác dụng, cả văn phòng từ từ bị bao phủ bởi một lớp bí thuật. Tô Hiểu không để ý đến thuật thức mở ra, hắn đặt Thâm Uyên khế ước lên bàn. Khế ước này khác biệt với những tấm da dê khế ước thông thường, vải vóc của nó mềm mại, dày khoảng 0,5 cm, cầm lên phía sau cảm giác như tơ lụa. Chỉ bằng cảm giác xúc tác, Tô Hiểu đánh giá đây chính là thần da. Với tư cách là khế ước đại sư, Tô Hiểu vô cùng hứng thú với phần Thâm Uyên khế ước này. Người tạo ra nó cũng chính là một vị khế ước đại sư. Họ sử dụng phương pháp này để hướng tới lực lượng khát vọng từ Thâm Uyên. Điều này xa hơn rất nhiều so với việc trực tiếp khao khát sự an toàn. Khao khát trực tiếp dù có thể thu được Thâm Uyên chi lực, nhưng sẽ khiến người đó mất đi khả năng kiểm soát, chịu đựng đau khổ, thậm chí dẫn đến việc khao khát đó khiến người ta trở nên điên cuồng vì sức mạnh. Thâm Uyên khế ước đã thiết lập một ngưỡng giới hạn cho loại khát vọng này. Giả sử ngưỡng giới hạn là 100 điểm, thì người ký kết khế ước này, dù dùng phương thức nào, cũng chỉ có thể nhận được tối đa 100 điểm Thâm Uyên chi lực. Khi đạt đến cực hạn này, thêm vào đó là kìm hãm và đại giới. Điều này có thể giảm thiểu tác dụng phụ khi tiếp nhận lực lượng từ Thâm Uyên. Vậy vì sao cuồng đồ lại bị Tô Hiểu một đao đánh chết, đau đến sống giờ chết giờ? Chính là vì trong đại giới của hắn có trăm lần đau khổ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc kính lúc kỳ dị. Đây là một vật thể nửa máy móc, nửa sinh vật. Hắn tìm thấy nó trong khu vực phòng chế độ dưới mặt đất của Vĩnh Quang thế giới. Hắn mang chiếc kính lúc bên mắt phải, sau đó lấy ra một đôi bao tay làm từ bụng gia thú, được sinh sôi từ Thâm Uyên, để đeo vào tay. Phòng khi việc nghiên cứu Thâm Uyên khế ước gặp phải nguy hiểm. Đối diện, Nguyệt Nữ Vu nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm nhận được, sau này nếu có chuyện phiền toái liên quan đến Thâm Uyên, việc mời diệt pháp giả như hắn đi giúp đỡ giải quyết quả thật là một lựa chọn không tệ. Dù cho tiền thù lao có cao, nhưng hắn quả thật rất chuyên nghiệp. Nữ Vu giới bị Thâm Uyên xâm nhập, nơi này hiểu rõ về Thâm Uyên đến mức muốn vượt qua thế giới mà hắn đang tìm kiếm. Nguyệt Nữ Vu, với tư cách là lãnh đạo tối cao của thế lực mạnh nhất bằng thế giới, đương nhiên nắm giữ rất nhiều kiến thức về Thâm Uyên. Là một Nguyệt Nữ Vu, nàng hoàn toàn tán thành năng lực của Tô Hiểu trong phương diện này, có thể tưởng tượng được trình độ của hắn trong lĩnh vực này là cao đến mức nào. Điều này không phải vì Tô Hiểu có quá nhiều yêu thích đối với lĩnh vực này, mà vì tính mạng của hắn luôn bị đe dọa. Dưới sự thúc giục của năm vị niêm sư, hắn không thể không phát triển kỹ năng này, dù có yếu kém đến đâu cũng không được phép lơ là. Sau khi nghiên cứu về Thâm Uyên khế ước một lúc, Tô Hiểu đã hiểu rõ đặc tính của nó. Dù nhìn qua nó như một thủ đoạn để thu hoạch lực lượng, nhưng thực chất không phải vậy. Trong mắt Tô Hiểu, dù là đời thứ nhất hắc động, Asle hay cuồng đồ, phương pháp mà bọn họ sử dụng Thâm Uyên khế ước đều giống như dùng cây bút làm thanh kiếm ngắn, một cách vô dụng, chỉ là hình thức đẹp mắt mà thôi, chẳng khác gì trâu gặm mẫu đơn. Việc trực tiếp dùng Thâm Uyên khế ước để thu hoạch lực lượng, dù có thiết lập kìm hãm hay đại giới như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được tác dụng phụ do Thâm Uyên chi lực gây ra. Với tư cách là khế ước đại sư, Tô Hiểu tán thành cách thức mà người sáng lập ra khế ước này đã bố trí tinh diệu, trực tiếp hướng đến Thâm Uyên khát vọng lực lượng là một con đường vụng về, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Vì thế, khế ước Thâm Uyên chỉ định người lựa chọn hướng đến năng lực học tập, khát vọng của Thâm Uyên. Thông qua khế ước này, người lựa chọn sẽ nhận được buff từ lực lượng thâm uyên, khiến năng lực học tập của bản thân gia tăng. Tiếp đó, họ sẽ sử dụng sự gia tăng này để tiếp cận những tri thức siêu phàm cao cấp, và cuối cùng thu hoạch được sức mạnh từ những tri thức ấy. Tuy nhiên, việc học tập theo hướng khát vọng của thâm uyên cũng chứa đầy nguy hiểm. Lấy một ví dụ, nếu trực tiếp hướng đến lực lượng khát vọng của thâm uyên mà tác dụng phụ là một ngành, thì khi học tập theo hướng này, tác dụng phụ sẽ dao động trong khoảng từ 50 đến 80 tăng. Để giảm thiểu tác dụng phụ này, khế ước thâm uyên đã thiết lập các cơ chế, kìm hãm và đại giới, giúp giảm bớt tác dụng phụ xuống chỉ còn 1 đến 3. Với những người có thể tu luyện đến cửu giai trở lên, tác dụng phụ này hoàn toàn có thể tự nhiên thay thế được, miễn là họ không thường xuyên sử dụng khế ước thâm uyên, khi đó họ sẽ không gặp phải vấn đề gì, thậm chí khí tức cũng sẽ không còn cảm giác đen tối, hắc ám. Tuy nhiên, bố cục tinh diệu này lại bị phá hoại một cách thô bạo. Thế hệ đầu tiên của hắc động, Asle, vì muốn thu hoạch càng nhiều lực lượng thâm uyên càng nhanh, đã sử dụng khế ước để thu nạp lực lượng thâm uyên với cường độ càng lớn. Kết quả là hắn đã phá hủy cấu trúc, hạch tâm lượng giới hạn của khế ước, làm tăng công suất thu hoạch. Cử chỉ này giống như việc phá hoại một cỗ máy biến thế, làm nó mất kiểm soát, dẫn đến hủy hoại không thể cứu vãn. Cẩn thận kiểm tra phía sau, tôi hiểu phát hiện ra rằng hạch tâm ngưỡng giới hạn kết cấu chỉ bị thô bạo phá hoại, chứ không phải bị bóc tách. Hắn lấy ra khế ước khắc ấn bút, thử chữa trị. Sau một lát, toàn bộ thâm uyên khế ước bắt đầu biến hóa. Từ màu đen như mực ban đầu, nó dần chuyển thành màu hắc sắc, với kiểu chữ ám kim rõ ràng. Tôi hiểu, chuẩn bị sử dụng thâm uyên khế ước này để tăng cường năng lực học tập một cách lượng lớn. Dĩ nhiên, mỗi lần vào linh hồn thư khố, hắn sẽ tạm thời sử dụng nó. Tuy nhiên, có những điều kiện kèm theo như kìm hãm và đại giới. Kìm hãm có nghĩa là không thể sử dụng vật này trong thời gian dài, không thể sử dụng quá 48 giờ trong một lần, không thể để khế ước trực tiếp dò xét thâm uyên chi lực, không thể dễ dàng khát vọng lực lượng hắc ám, không thể rơi vào thâm uyên. Đại giới gồm các điều sau: mãnh liệt vận rủi, trung độ suy yếu, vạn lần đau khổ, mãnh liệt linh thị. Bốn loại đại giới này đều rất nghiêm trọng, nhưng chúng không phải lúc nào cũng hiện hữu, chúng chỉ có hiệu lực khi tôi hiểu kích hoạt buff của thâm uyên khế ước, còn bình thường thì chúng vô hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.